mỗi một vị chân tiên, toàn bộ đều là có nền tảng, không phải tán tu, có bối cảnh, tiến thêm một bước hy vọng, cực kỳ xa vời. Liên tục không ngừng lời nói, từ khô gầy đạo nhân khẩu bên trong kể ra, vang vọng tại Dương Khải Phong trong thai. Đạo hữu lần này, nghiêm ngặt tới nói, đã là không có đường lui, tu đạo con đường, chính là một đầu anh dũng có đi không có về con đường. Đạp vào con đường này, liền không khả năng có lùi bước, chỉ có thể tiến lên, mà không thể lùi lại. Mặc dù cũng có thể ngừng chậm bước chân, nhưng bây giờ, đây là đạo hữu cơ hội. Muôn vàn cân nhắc, mọi loại ý nghĩ, giờ khác này đều tại Dương Khải Phong trong đầu, bắt đầu kịch liệt mới sông nổi lên, khô gầy đạo nhân từng câu lời nói, đều xâm nhập đến Dương Khải Phong nội tâm bên trong, bắt đầu trực tiếp đâm xuống căn cơ, như là rễ cây đồng dạng, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Cho dù là Dương Khải Phong chính hắn cố ý muốn đem ý nghĩ như vậy, cho áp chế lại, nhưng đó cũng là căn bản một chuyện không thể nào. Ý nghĩ, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã tại Dương Khải Phong trong đầu, trực tiếp sinh trưởng trở thành đại thụ che trời. Dương Khải Phong muốn thừa nhận, khô gầy đạo nhân tố nói rất đúng, lần này tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, chính là Dương Khải Phong hắn cơ hội. Hắn có thể hay không trổ hết tài năng, thực sự trở thành vùng thế giới này cường giả, liền muốn nhìn cái này tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp. Có tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, hắn có thể tu luyện tới kim tiên, như là hầu tử, chân chính cười ngạo thiên địa. Năm đó đại náo thiên cung, hầu tử không biết đắc tội nhiều ít người, nhưng là cái này một số người, tại hầu tử trước mặt, như thế nào dám biểu hiện ra ngoài, thành thành thật thật kêu lên một tiếng đại thánh, bây giờ đến bên trên một câu thánh phật. Đây chính là thực lực. Nếu là hầu tử không có thực lực, bây giờ sớm đã bị cái này một số người trả thù. Trong nội tâm có chỗ quyết đoán. Dương Khải Phong hắn nhìn xem trước người khô gầy đạo nhân, hai con ngươi chăm chú nhìn đối phương, trong miệng trực tiếp giảng đạo. Ta muốn hỏi chính là, đạo hưu đã cùng vương mẫu nương nương có cũ, nàng thiếu đạo hưu ân tình, đạo hưu muốn thoát khốn, làm sao không đi liên hệ vương mẫu nương nương, để nàng cứu ngươi thoát khốn. Ta khả nhìn không ra, đạo hưu là một vị không có cách nào liên hệ vương mẫu nương nương người. Còn xin báo cho, đạo hưu là nghĩ như thế nào? Chương 255, ứng kiếp người, trùng. Đối mặt Dương Khải Phong hỏi thăm, khô gầy đạo nhân sắc mặt của hắn, nổi lên nhàn nhạt cười khổ, hắn ngựa khí gặp một ít khổ sở chắt chắt rằng đạo hữu nghĩ xấu. Nếu là như thế có thể thoát khốn, làm gì làm phiền đạo hữu? Nhìn xem Dương Khải Phong trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, khô gầy đạo nhân hắn trực tiếp mở miệng giảng giải thích, cấm chế này, muốn phá giải, nói nhiều rồi cũng không phải rất khó khăn. Trên đời này có thể tổ đều chịu điểm này, mặc dù không phải quá nhiều, nhưng cũng là có mấy người. Cùng bọn hắn ta cũng có được giao tình, nếu là bình thường, đánh vỡ cái này giam cầm, cũng là có thể. Nhưng cái này giam cầm phá đi không khó, liên lụy lại là rất rộng, nếu là phá giải, sinh ra hậu quả, không người dám tại gánh chịu. Khô gầy đạo người nói tới chỗ này, Dương Khải Phong đã biết rõ, cùng hắn giao tình người tốt, phá giải không được cái này giam cầm, mà có thể phá giải giam cầm người, cùng giao tình của hắn đến không phải quá sâu, muốn để bọn hắn dệt hoa trên gấm như thế có thể. Có thể nghĩ muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, như vậy thì là tuyệt đối không thể. Đối với tình huống như vậy, Dương Khải Phong không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hài, hắn làm sao không rõ ràng cái này đạo lý trong đó. Thông tục tới nói, liền là nghĩ cách cứu viện cái này khô gầy đạo nhân, sinh ra hậu quả, lại là muốn vượt qua kia giao tình. Cái này khiến Dương Khải Phong chần chờ, kia vương mẫu nương nương thiếu hắn người tình, ngay cả thiên địa này vị nghiệp đều có thể giúp đỡ, phải biết đây chính là một tôn kim tiên thiên địa vị nghiệp. Đều có thể bỏ qua, cái này giá trị không chút khách khí tới nói, đơn giản liền là không cách nào hình dung, nhưng như thế, đều không đủ lấy để vương mẫu nương nương cứu hắn ra ngoài, có thể nghĩ, muốn đem cái này một vị doanh cứu ra ngoài, sinh ra hậu quả, đến cùng nặng bao nhiêu. Kia kim tiên thiên địa vị nghiệp mặc dù tốt, thế nhưng là cùng tính mạng của mình tương đối, Dương Khải Phong cho rằng vẫn là chính hắn tính mệnh trọng yếu. Lại nói thiếu khô gầy đạo nhân nơi này cơ hội. Cũng không có nghĩa là Dương Khải Phong hắn đã không có cơ hội có thể thu hoạch được thiên địa vị nghiệp. Thiên địa vị nghiệp mặc dù tại thiên đình trong tay, vương mẫu nương nương nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mặc dù cơ hội lớn hơn một chút, nhưng cái khác cũng là có cơ hội lấy được. Đạo hưu không còn bận bịu hơn cự tuyệt. Còn tiếp tục lắng nghe Dương Khải Phong trên mặt thần sắc, đã rõ ràng nói cho khô gầy đạo nhân lựa chọn của hắn, đến cùng như thế nào. Khô gầy đạo nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn sớm đang nói ra lời nói như thế trước đó. Hắn liền đã đối Dương Khải Phong bây giờ biểu hiện, hắn liền có đoán trước, mà khô gầy đạo nhân đã định đem như vậy lời nói ra. Tự nhiên là khô gầy đạo nhân hắn có chỗ nắm chắc, có thể đem Dương Khải Phong an ủi hồi tâm chuyển ý. Dương Khải Phong lúc đầu muốn cự tuyệt ngữ, giờ phút này cũng không nói ra miệng đến, mà la nuốt xuống, hắn lặng lặng chờ đợi, nhìn lên trước mặt khô gầy đạo nhân, đến cùng còn có lời gì ngữ dễ nói, cái này một chút thời gian, Dương Khải Phong hắn tự nhận mình vẫn phải có. Hắn cũng là muốn nghe một chút, trước mắt khô gầy đạo nhân, đến cùng muốn dùng dạng gì lời nói, có thể đem hắn thuyết phục hồi tâm chuyển ý. Nhìn xem Dương Khải Phong, khô gầy đạo nhân không có lập tức kể ra, mà là bưng lên bên cạnh chén trà. Khô gầy đạo người chén trà trong tay, bóng ánh sáng long lanh, bên trong nước trà phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, khô gầy đạo nhân hắn đã không chỉ một lần bắt đầu bưng lên uống vào, nhưng chưa từng có hướng bên trong châm trà nước. Hắn uống một hớp nước trà về sau, lúc này mới lên tiếng nói, những người khác muốn đem ta cứu ra, chặt đứt giam cầm, chỗ gánh chịu phong hiểm rất lớn. Lớn đến bọn hắn căn bản là không có cách gánh chịu tình trạng, nhưng đây hết thảy, đối Vu đạo hữu tới nói, lại là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Lời này nói thế nào? Dương Khải Phong không khỏi tò mò. Hắn mặc dù tự nhận là cũng coi là đặc thù, nhưng cái này đặc thù chính là hắn từ thế giới khác xuyên qua mà tới. Mà bây giờ, Dương Khải Phong hắn đối với mình ở kiếp trước chỗ thế giới, cũng có được một chút suy đoán, kia một phương thế giới, có thể bắt đầu thể hiện ra một phương thế giới này ở trong tương lai, đổi một câu nói, khẳng định như vậy là muốn cao hơn một phương thế giới này. Cũng chính là thế gian cùng tiên giới khác nhau, nhưng là ở kiếp trước bên trong, rất rõ ràng không có đạo pháp, hết thảy đều bình thường, căn bản không có siêu phàm lực lượng tồn tại, cho nên phương diện này cũng không thành lập. Mà bên trên một cái thế giới, chỗ đặc thù cũng liền tại hắn có một phương này thần thoại thế giới ở trong kịch bản mà thôi. Mặc dù đại khái đồng dạng, nhưng vẫn là có một chút chỉ tốt ở bề ngoài. Choe nu a thừa. Y thế giới đặc thù, trực tiếp tiên đoán, đủ loại ý nghĩ, bắt đầu ở Dương Khải Phong trong đầu hình thành, nhất là Dương Khải Phong hắn đối với ở kiếp trước, còn có một loại suy đoán, cái kia chính là ở kiếp trước cũng là một phương thế giới này tiểu thiên thế giới một trong, dù sao một phương này đại thiên thế giới xen lẫn 3.000 tiểu thế giới. Chưa từng có bị hoàn toàn phát hiện qua, đến nay cũng là phát hiện hơn phân nửa, còn có mấy trăm tiểu thiên thế giới ẩn nấp. Mà trong đó có mấy cái cực kỳ đặc thù tiểu thiên thế giới, cái này cũng không tính là lạ thường. Cái này tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới, tại năm đó thời điểm, đều là một phương thế giới, chỉ là bởi vì thiên địa vỡ vụn, trong đó tinh hoa nhất địa phương, trở thành đại thiên thế giới, mà tiểu thiên thế giới chỉ là bình thường nhất mảnh vỡ, mà nếu là có lấy một chỗ tinh hoa, mặc dù không bằng đại thiên thế giới, muốn nhỏ một chút, hình thành tiểu thiên thế giới, bởi vì làm lực lượng tập trung, không giống như là đại thiên thế giới như thế phân tán, có thần dị, Dương Khải Phong. Hắn cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao tại Dương Khải Phong trong trí nhớ, phong thần chi chiến, liên lụy thánh nhân, ấn đạo lý tiểu thiên thế giới tại đặc thủ, cũng là không thể nào biến hóa ra, không giống như là Tây Du, nhìn qua là thiên địa đại kiếp, nhưng trong đó cùng thánh nhân liên lụy không lớn, căn bản không giống như là phong thần như thế, trực tiếp vạch mặt ra tay đánh nhau. Mà lại chuyện mấu chốt nhất là phong thần chi chiến, tại hắn sau khi xuyên Việt, đã vượt qua, đã trở thành lịch sử. Cũng chỉ có Tây Du quyển sách này, mới xem như tiên đoán mà thôi. Cho nên ở kiếp trước địa cầu, nếu là một cái tiểu thiên thế giới, hắn tương lai một ngày kia, vẫn là có thể phản về. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, Dương Khải Phong hắn không còn có nhìn ra bản thân có chỗ nào, chỗ đặc thủ. Yêu Hoàng, mình ngược lại là sung làm qua Yêu Hoàng trở về vật dẫn. Nhưng là điểm này khẳng định không phải. Dù sao Yêu Hoàng mặc dù mạnh, nhưng kia Vương Mẫu nương nương tối đa cũng liền là yếu hơn một đường mà thôi, song phương không có lôi ra một cái đại cảnh giới, tuyệt đối ở vào một cảnh giới ở trong. Giống như là cái kia tiên thiên kim ố chi thân, càng không cần đi nói lên. Hắn không tưởng tượng ra được, khô gầy đạo nhân đến cùng cho là hắn địa phương nào, có chỗ đặc thù, cho nên hắn đối với khô gầy đạo nhân, trực tiếp mở miệng tuân hỏi ra. Nghe thấy Dương Khải Phong hỏi thăm, khô gầy đạo nhân không có lập tức nói chuyện, hắn thừa nước đục thả câu. Phảng phất là đang nổi lên cái gì đồng dạng, thật lâu, lúc này mới đối lấy Dương Khải Phong giảng đạo, đạo hữu là cao quý ứng kiếp người. Đây hết thể hậu quả, đối Vu đạo hữu tới nói, bất quá là phải có chi nghĩa. Chương 256, ứng kiếp người, hạ. Ứng kiếp chi nhân. Dương Khải Phong nghe thấy một cái này cũng không tính là xa lạ từ ngữ. Một cái này từ ngữ tại phổ thông thế giới, đại biểu ý nghĩa không lớn, thế nhưng là ở phía này thần thoại thế giới bên trong. Hắn hàm kim lượng nhưng là mười phần, biểu đạt ra ngoài ý tứ, nhất định chính là nặng tựa nghìn cân. Mỗi đại kiếp nạn, tất nhiên sẽ có ứng kiếp chi nhân. Như năm đó cuộc chiến phong thần, Khương Tử Nha. Có thể nói là bất luận hắn như thế nào nhảy nhót, nhưng đều là gặp dự hóa lành, cuối cùng hoàn thành sự nghiệp to lớn, mà lần gần đây nhất Tây Du đại kiếp, nhưng cũng là tồn tại ứng kiếp chi nhân, cái kia chính là hầu tử. Toàn bộ Tây Du, hoàn toàn đều là hầu tử một tay thúc đẩy, hắn chính là trong đó nhân vật mấu chốt. Ai cũng căn bản không thể nào vượt qua hầu tử, chỉ có hầu tử tự mình tham gia, này đại kiếp nạn mới sẽ tiếp tục diễn hóa xuống dưới. Trong đầu nổi lên một vị lại một vị ứng kiếp chi nhân hình tượng, Dương Khải Phong hắn mở miệng truy vấn nói ra, đạo hữu tại sao phán đoán? Đối với mình chính là ứng kiếp chi nhân chuyện tình, Dương Khải Phong hắn có thể không có chút nào nhìn ra. Tuy rằng đoạn thời gian gần nhất, hắn số mệnh chính thịnh, nhưng vậy cũng không phải là bởi vì hắn chính là ứng kiếp chi nhân, mà là ứng kiếp chi nhân cha. Nghĩ tới đây, Dương Khải Phong không khỏi khẽ động, đột nhiên hắn ý thức được một điểm, chính mình biết mình không phải là ứng kiếp chi nhân, đó là bởi vì hắn biết sau đó phát sinh phá núi cứu mẹ chuyện tình, có thể hắn biết, những người khác nhưng là không rõ ràng lắm. Như thế, hắn số mệnh tăng trưởng, nhưng là có thể cho người mang đến hiểu lầm. Cuối cùng Dương Khải Phong hắn cũng biết, hắn lập nhiều năm, phân thân không ngừng luân hồi chuyển thế, nhiều đời xuống, khả năng ngay từ đầu chính là giả mạo, nhưng mà nhiều lần về sau, đây hết thể đã xảy ra cải biến, bởi vì hắn bất luận là lót bên trong áo hay chăn hay vẫn là bên ngoài, nhưng toàn bộ đều đổi thành mục tiêu. Hơn nữa không chỉ như vậy, các thời kỳ đến nay, Dương Khải Phong đối với cái này phân thân, căn bản cho tới bây giờ không có nghĩ qua phải để cho hắn đối với mới trở. Về đưa về đạo, một mực làm cho đối phương luân hồi chuyển thế, hắn chỉ là ở phân thân nội tâm bên trong, để lại tiến về trước Hoa Sơn ấn tượng. Như thế, qua nhiều năm như vậy, lần lượt chuyển thế, mới tại hôm nay đã có thành công khả năng, ta trợ lấy tầng này ràng buộc, hắn tự thân số mệnh bắt đầu tăng trưởng. Bởi vì sự tình rất đơn giản, tại đời sau kỷ nguyên chi tử ra khi còn sống, hắn tạm thời đã cho mượn đời sau kỷ nguyên chi tử số mệnh. Khô gầy đạo nhân đem lời nói ra về sau, hắn cũng đã vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nhìn trước người Dương Khải Phong, này ứng kiếp chi nhân, không là một xa lạ từ ngữ, có thể nói là Dương Khải Phong có thể có trước mặt thực lực, hắn nhất định được tiếp xúc qua ứng kiếp chi nhân này bí văn. Cái này căn bản không cần khô gầy đạo nhân đang tiếp tục giải thích. Bất quá giờ phút này nghe thấy Dương Khải Phong hỏi thăm, khô gầy đạo nhân hắn không có bao nhiêu ngôn ngữ, mà là trực tiếp duỗi ra ngón tay của chính mình, bay thẳng đến Dương Khải Phong trên đầu một điểm. Bạn theo khô gầy đạo nhân động tác, vốn rông tuyết địa phương, nhấc lên một đạo khí lưu, số mệnh ngưng tụ, bày ra trước người, nhưng khô gầy đạo nhân hắn trực tiếp nhẹ nhàng vừa rút lui, số mệnh này trực tiếp hoàn toàn tiêu tán, như là ngụy trang một dạng trực tiếp biến mất sạch sẽ. Tầng tầng sương mù, đem số mệnh hoàn toàn che lấp, rất rõ ràng vừa rồi hiện thế số mệnh, bất quá là sau khi ngụy trang kết quả mà thôi, chân chính số mệnh, cũng là bị sương mù che lấp. Khóa sắt phía trên, đùng đùng, không dứt, lóe ra điện quang. Sấm sét dương nhanh múa vớt, lập tức ngưng tụ mà ra, trực tiếp đánh vào trên thân khô gầy đạo nhân, hắn thần sắc trên mặt không thay đổi, không nhìn thấy lôi đỉnh chi lực tồn tại, phảng phất là lôi đỉnh này bổ chúng không phải là một dạng với chính mình. Nhưng động tác của khô gầy đạo nhân hắn cũng bắt đầu thu liễm, hắn thu hồi ngón tay của chính mình, không có tiếp tục vận dụng thần thông, sấm sét tiêu tán, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Trên đỉnh đầu biến hóa, tự nhiên không giấu được Dương Khải Phong, hắn hai con ngươi tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thần thức rõ ràng đem đây hết thảy đều ánh vào đã đến trong đầu. Đạo hưu đã thấy rõ, thiên cơ mê vụ này, cũng không phải là thường nhân có thể có. Mỗi một vị có thiên cơ mê vụ chi nhân, cũng là lớn vận bên người, nhân vật như vậy, bọn họ đều là quấy tam giới mấu chốt chi nhân, vì không để cho hắn đám ngoài ý muốn nổi lên, mỗi một vị đều tại bọn họ chưa trưởng thành trước che lấp vận số khô gầy đạo nhân chậm rãi nói ra. Dương Khải Phong gật đầu, thiên cơ mê vụ tồn tại, chính là thiên cơ cố ý che lấp, không dám nói là đem bọn họ trực tiếp che giấu, nhưng là tiêu trừ ảnh hưởng của bọn hắn. Nói thí dụ như là ngươi xem qua một bộ phim hoạt hình, nếu là không có trải qua thiên cơ mê vụ mà nói, ngươi sẽ nhớ rõ này một bộ phim hoạt hình nhân vật chính còn có nội dung cốt truyện, nếu có thiên cơ mê vụ lại bất đồng, tuy rằng ngươi còn nhớ rõ nhân vật chính, nhưng mà quản tại này nội dung cốt truyện một phương diện, nhưng là biến thành bắt đầu mơ hồ, mà ngươi ngày này qua ngày khác còn sẽ không dẫn phát ngươi cảnh giác. Nghe nói có cao cấp hơn thiên cơ mê vụ, nội dung cốt truyện cùng nhân vật ngươi đều nhớ, nhưng tại trong đầu của ngươi, không là nghĩ không ra, mà là theo bản năng bỏ qua hắn, bình thường nếu không phải xuất hiện tình huống đặc biệt, ngươi căn bản liền nghĩ không ra, có như vậy một bộ phim hoạt hình. Có thể nói là thiên cơ mê vụ bảo hộ, hiệu quả mạnh phi thường. Cũng chỉ có đại thần thông giả, mới có thể tránh khỏi rồi. Dương Khải Phong giờ phút này duy trì trầm mặc, hắn có trầm mặc lý do, thiên cơ mê vụ này xuất hiện, Dương Khải Phong hắn nhận thức. Cho nên tại khô gầy đạo nhân sẽ mở đây hết thảy thời điểm, hắn mới trầm mặc. Đối với Dương Khải Phong mà nói, hắn chưa từng có tưởng đến trên người chính mình sẽ xuất hiện thiên cơ mê vụ tồn tại. Này là lúc nào? Dương Khải Phong trong nội tâm bắt đầu tính toán, khẳng định thiên cơ mê vụ này không phải là ngay từ đầu liền tồn tại, nếu không, hắn không có khả năng dễ dàng cũng sẽ bị cái kia thiết phiến công chúa cho hư mất căn cơ. Lúc đó hắn nếu là có đại vận, nhất định là gặp dự hóa lành, sẽ không gặp phải như vậy tổn thất nặng nề. Bất quá sự tình cũng không khả năng nhìn như vậy, cuối cùng hắn có thể từ một ít trận ngăn trở chính giữa đi tới, căn cơ bị hư hao, là vì công lao của Càn Lam yêu thần, mà Càn Lam yêu thần này cũng có thể coi như, chính là của hắn đại vận bên người. Cho nên thiên cơ mê vụ này, nhưng là có thêm một ít không đúng. Trước kia không có cảm thấy cái gì. Nhưng mà trước mắt tại khô gầy đạo nhân, đem khí vận của hắn ngụy trang xé nát bấy về sau, hắn phảng phất là thông suốt giống nhau. Sự tình trước kia nhớ tới, cũng là có rất nhiều chỗ không đúng. Hắn cùng Càn Lam yêu thần gặp nhau, cũng là có trùng hợp. Tại bát quái tiên lô chính giữa thời điểm, hắn liền tại hoài nghi một việc. Lao kia quan rốt cuộc có biết hay không chuyện của hắn cùng Càn Lam yêu thần. Hắn của ban đầu thế nhưng là từng giây từng phút lo lắng, bởi vì hắn không biết lão kia quan đối đại thái độ của hắn đến cùng là dạng gì. Giờ phút này, nội tâm của hắn sợ hãi đứng lên, bởi vì hắn nhớ tới, chính mình không biết lúc nào, lại đem chuyện trọng yếu như vậy không coi như một sự việc rồi. Càn Lam yêu thần ban đầu ngôn ngữ, tuyệt đối là lừa dối hắn, cái gì không xác định. Dương Khải Phong hồi tưởng đến hôm nay, nếu chính ngươi ăn cơm đổ vật bên trong, đột nhiên toát ra côn trùng đến, ngươi sẽ không biết sao. Đáp án rất đơn giản, nhất định sẽ biết rõ. Bát quái tiên lô không phải là tiên thiên chi vật bát quái lô, có thể rốt cuộc là lão kia quan ba lái chính lô. Nói thêm câu nữa, coi như là thật lâu không cần, căn bản không biết. Nhưng khi bát quái tiên lô bắt đầu luyện chế binh khí thời điểm, làm sao có thể không cảm giác được trong lò biến hóa? Đây là một cái vấn đề rất đơn giản, lúc trước tại sao mình thật không ngờ, về sau càng là đem cái vấn đề này, căn bản không coi như một sự việc rồi, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất đến. Hắn đã đem trong tay lấy được đạo đức kinh còn có bát cảnh cung đang mang tới uy hiếp, hoàn toàn đều cho coi thường. Giờ phút này Dương Khải Phong trên mặt tỉnh bơ, thế nhưng là trong nội tâm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Không đúng, sự tình hắn hôm nay nghĩ đến, càng ngày càng không đúng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ngày đó lần thứ nhất tại bát quái tiên lô chính giữa đản sinh linh trí thời điểm, khả năng lão kia quan không có chú ý tới hắn, nhưng khi luyện chế binh khí thời điểm, lão kia quan nhất định là đã phát hiện hắn. Mà Càn Lam yêu thần này, lúc trước cũng nói với hắn lời nói dối. Càn Lam yêu thần biết, lão kia quan biết rõ hai người bọn họ tồn tại, bởi vì Lam Nhạt muốn xem rất rõ ràng, hắn ở đây lần thứ nhất nhìn thấy Dương Khải Phong thời điểm, liền biết mình chính là sinh cơ của hắn. Càn Lam yêu thần am hiểu diễn toán, một điểm này Dương Khải Phong đã rõ ràng, lúc đó Tây Du đại kiếp mặc dù nhưng đã là dần dần kéo ra, vốn lấy bản lãnh của Càn Lam yêu thần, mặt khác không rõ ràng lắm, diễn định đứng lên tốn sức, nhưng đối với bản thân, hắn cho dù là diễn không tính ra sinh cơ của chính mình, có thể thấy Dương Khải Phong một khắc này, hắn liền sẽ rõ ràng. Lúc đó vì trấn an hắn, cho nên Càn Lam yêu thần nói lời nói dối, không có đối với Dương Khải Phong chi tiết bẩm báo. Giờ phút này, Dương Khải Phong hắn có một ít chuyện, hắn có thể nghĩ đã minh bạch. Hắn tương lai gặp gỡ, có một chút chỗ không đúng, nói thí dụ như là, nhiều lần đạt được cùng lão kia quan tương quan đồ vật, sao mà nhiều lần liên lụy. Trong này tuyệt đối có lão kia quan thúc đẩy. Mà đối phương vì cái gì thúc đẩy đây hết thảy, tự nhiên chính là bởi vì Dương Khải Phong hắn cùng đối phương có duyên. Nghĩ đến tại bát quái tiên lô chính giữa tu luyện đạo đức kinh, ngay lúc đó Càn Lam yêu thần có thể nói là chẳng những không ngăn lại, ngược lại là đẩy trợ gần sóng, mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là gia tăng hai người duyên phận, như vậy Dương Khải Phong mới có thể mang theo hắn, từ bát quái tiên lô chính giữa thoát khốn, do đó ly khai bát cảnh cung. Đúng là này một phần duyên phận tồn tại, lão kia quan thả hắn một đường, cho phép hắn hạ giới. Bằng không thì tưởng muốn từ bắt cảnh cung trong đào tẩu, coi như là có hầu tử làm loạn, vậy cũng là chuyện không thể nào, song phương chênh lệch quá lớn, hầu tử tất cả động tác, đều hiểu rõ ở trong mắt của đối phương, quả thực giống như là siếc khỉ giống nhau, đúng, cái kia hầu tử vốn chính là hầu tử à. Có thể nói là, giờ phút này đột nhiên đem đây hết thể nhớ tới, Dương Khải Phong mới biết được chuyện nghiêm trọng. Cho tới nay, hắn đối với một điểm này đều có chỗ xem nhẹ, tựa như hiệu quả của thiên cơ mê vụ này giống nhau. Trong nội tâm trong bất chi bất giác, đã có một cố cảm giác, để cho hắn cho rằng, mình và lão kia quan đã đứt mở liên hệ, nhưng hôm nay phát hiện điểm này, hắn ngay từ đầu liền ở đối phương nhìn chăm chú bên trong, như thế nào đem quan hệ của song phương cắt đứt. Chỗ tốt đều cầm, tưởng muốn ăn sạch sành sanh bắt đầu không nhận nợ, điều này sao có thể? Dùng thân phận của đối phương, cầm chỗ tốt, không trả giá thật nhiều là không thể nào. Dương Khải Phong trong nội tâm nặng trĩu, một cái thiên cơ mê vụ dắt kéo ra rất nhiều chuyện. Cùng lão kia quan liên lụy lớn như vậy, đối với Dương Khải Phong không phải là một chuyện tốt. Nếu một nhân tộc, còn có thể là đối phương phải tìm một vị truyền vào, bắt đầu bồi dưỡng đệ tử, nhưng Dương Khải Phong thế nhưng là yêu tộc, mặc dù đối phương không bằng Ngọc Hư Cung trong vị nào cực đoan, đối với yêu tộc một mực mắng chửi phi lân đái giáp thế hệ, nhưng đối phương chính là nhân giáo giáo chủ, trời sinh cùng yêu tộc liền không đối phó, đời trước có một câu vô cùng kiệt tác lời nói, vợ mông quyết định đầu. Lão kia quan làm vị trí, quyết định hắn đối với yêu tộc thái độ. Bảo vệ nhân tộc này là đối phương việc cần phải làm, mà bảo vệ nhân tộc, dĩ nhiên chính là muốn đè ép yêu tộc. Làm đời trước thiên địa chủ giác, bắt đầu đồ sát đời trước thiên địa chủ giác, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, căn bản liền không có lấy bất kỳ ngoại lệ. Cho nên hôm nay cầm nhiều chỗ tốt như vậy, một ngày kia Dương Khải Phong hắn thế nhưng là phải trả. Thiên cơ mê vụ, một điểm này, có thể không như Dương Khải Phong hắn suy tính như vậy, chính là bởi vì đời sau kỷ nguyên chi tử nguyên nhân, hắn tự thân số mệnh tăng nhiều, thiên cơ mê vụ này khả năng lúc mới bắt đầu, cũng đã xuất hiện. Bằng không thì không cách nào giải thích, lao kia quan, tại sao phải buông tha hắn. Xếp đặt thiết kế phía sau một loạt sự tình, cuối cùng nếu thông thường hỏa diễm chi linh, đối với lao kia quan mà nói, cũng phải không cao cấp, như là Càn Lam yêu thần muốn không phải là không có lựa chọn, chắc chắn sẽ không phản ứng Dương Khải Phong. Coi như là hắn sẽ đạo đức kinh, lão kia quan tưởng muốn biết rõ ràng, cũng sẽ có kia thủ đoạn của hắn. Cho nên đối phương buông tha Dương Khải Phong, là nhìn ra thiên cơ mê vụ này. Dương Khải Phong trong lòng có phán đoán, đối với mình thiên cơ mê vụ này xuất hiện thời gian tìm đúng, nhưng hắn thật là có đại vận người sao? Không, hắn không phải là có đại vận chi nhân. Thời kỳ nhìn qua trùng hợp, hắn có đại khí vận bên người, nhưng đó bất quá là từ bên ngoài đến mà thôi, là lão kia quan cùng Càn Lam yêu thần mang đến. Nhất là lão kia quan, dùng địa vị của hắn, cao hơn Dương Khải Phong nhiều lắm, hắn chia lại xuống số mệnh, đủ để cho Dương Khải Phong phát sinh cải biến. Cuối cùng một hoàng đế, đối với một thường dân mà nói, coi như là hắn không chủ động ra tay trợ giúp, có thể mặt bên một ít trợ giúp, đều đủ để cho bình dân đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ có thiên cơ mê vụ, không có xứng đôi vận khí. Cái này là tình huống của hắn, như vậy thiên cơ mê vụ này xuất hiện, bày tỏ hắn cũng không phải là cái gì ứng kiếp chi nhân. Cho dù đối với thiên cơ mê vụ này xuất hiện, không có tìm hiểu thấu đáo, nhưng đại khái tình huống hắn nên cũng biết, thiên cơ mê vụ là cùng hắn xuyên qua có quan hệ, bởi vì là bên ngoài tới thế giới chi nhân, cùng phía thế giới này không để cho nên diễn hóa ra thiên cơ mê vụ. Căn cứ lấy lúc trước hắn đối với tiểu thiên thế giới suy đoán, cái kia tiểu thiên thế giới đặc thù, diễn hóa xuất kêu biến hóa của hắn, đây là chuyện rất có thể. Bất quá còn có một điểm không đúng, quang là có thiên cơ mê vụ không có có số mệnh, làm sao có thể đủ để cho hắn đám cho là mình chính là ứng kiếp chi nhân, hai cái này thiếu một điểm, đều khó có khả năng. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến, trước mắt mình số mệnh này tình huống, ta trợ lấy đời kế tiếp kỷ nguyên chi tử, phối hợp với thiên cơ mê vụ mà nói, bị ngộ nhận này vẫn là vô cùng tại có thể một việc. Chương 257, Hố Con Tử. Vô số ý nghĩ, tại Dương Khải Phong trong đầu chiếm cứ. Hắn thần sắc trên mặt không có lộ ra ngoài, trước mắt bị cho rằng ứng kiếp người, hắn suy nghĩ kỹ càng, mình căn bản không phải, cho nên chuyện này, hắn căn bản không dám đáp ứng. Bất quá hắn không nói gì, mà khô gầy đạo nhân cứ như vậy lặng lặng nhìn Dương Khải Phong. Trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, chuyện này hắn thấy, chính là một kiện 10 phần chắc chín sự tình. Dù sao dạng này mua bán, hoàn toàn có thể làm được, căn bản sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Người bên ngoài cứu hắn, tốn hao giá quá lớn, thế nhưng là trước mặt ứng kiếp người khác biệt, có thể nói tiện tay mà làm, chỉ cần tại một lần nào đó thời điểm mấu chốt, trực tiếp ra tay trợ giúp hắn là được rồi. Có một chút, còn xin đạo hữu nói rõ, ngươi là thế nào phát hiện cái này thiên cơ mê vụ? Dương Khải Phong đối với điểm này, trực tiếp mở miệng hỏi. Càn Lam yêu thần sự tình, từ khi lúc trước biết đối phương lưu đồ về sau, Càn Lam yêu thần lời nói, Dương Khải Phong đã không thể nào tin được, trừ một chút liên quan tới tu luyện tri thức, lời của hắn, đều là muốn chớ hoài nghi. Cho nên lúc ban đầu Càn Lam yêu thần lời nói, có thể là giả, như vậy đối phương khả năng phát hiện Dương Khải Phong trên người thiên cơ mê vụ, chỉ là chưa nói cho hắn biết. Nhưng cũng có được mặt khác khả năng, Càn Lam yêu thần không có phát hiện thiên cơ mê vụ, cho nên cái này một vị khô gầy đạo nhân có thể phát hiện, hắn rất là hiếu kỳ. Nghe thấy Dương Khải Phong lời nói, khô gầy đạo nhân, hắn trực tiếp thản nhiên mở miệng giảng đạo, tại khô gầy đạo nhân nơi này căn bản liền không có lấy bất kỳ dấu giếm, phảng phất đối với hắn tới nói. Căn bản cũng không có dấu giếm hai chữ này. Đạo hữu lần thứ nhất đến đây thời điểm, liền đã gặp được chỗ khác biệt, chỉ là không có xác nhận, mà lần này đánh giết thân công báo, lại là một lần đối đạo hữu thăm dò, thân công báo cũng không tốt giết. Sâu người hận hắn, nhiều vô số kể, đối với hắn bắt đầu động thủ người cũng là không ít, ở trong đó có lấy thực lực cùng thân công báo tương đương thực lực. Cũng có được không ít thực lực muốn siêu việt thân công báo người, nhưng tại bị đạo hữu đánh giết trước đó, thân công báo một mực sống thật tốt. Có thể đánh chết thân công báo. Cái này chứng minh đạo hữu khí vận. Một câu tiếp lấy một câu lời nói, từ khô gầy đạo nhân khẩu bên trong nói ra, một câu nói ra đều là rất hợp lý, tổ hợp lại với nhau. Liên tựa như chính là bằng chứng đồng dạng, đã chứng minh Dương Khải Phong biến hóa, đều là cái này khô gầy đạo nhân thăm dò mà ra. Trong miệng nhẹ nhàng kể ra, nhưng trong nội tâm khô gầy đạo nhân lại là thở dài, mình tìm ra cái này một chút lý do, nhìn qua đều hợp tình hợp lý, nhưng muốn để cho người ta tin tưởng, vẫn là tại một chút không đủ. Không thể trở thành tính quyết định chứng cứ, bất quá hắn cũng biết, mình chỉ có thể nói như thế. Hắn đương nhiên không thể nói cho đối phương biết, hắn biết đối phương khác biệt, kia là có người chuyên môn nói cho hắn biết. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, như vậy lời nói mặc dù còn không phải rất tin tưởng, nhưng chí ít có thể nói còn nghe được. Đối với cái này khô gầy đạo nhân đến cùng là thế nào phát hiện, Dương Khải Phong hắn không phải quá quan tâm, hắn bất quá là mượn nhờ cái này nói chuyện, đang chỉ hoãn lấy thời gian, để hắn bắt đầu cân nhắc lần này. Đến cùng muốn hay không cứu ra cái này khô gầy đạo nhân. Cùng trước đó không chút do dự cự tuyệt đã khác biệt, đối với lần này sự tình, Dương Khải Phong hắn là có do dự. Dù sao lần này đồ vật, quá mức chân quý. Đây chính là thiên địa vị nghiệp, còn không phải phổ thông thiên địa vị nghiệp, là kim tiên thiên địa vị nghiệp, một ngày kia, còn có thể trở thành đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp, không phải do Dương Khải Phong hắn không tâm động. Có thiên địa này vị nghiệp sau. Đến lúc đó không biết sẽ tiết kiệm Dương Khải Phong hắn bao nhiêu thời gian, để hắn thiếu đi bao nhiêu đường quanh co. Nhưng tính nguy hiểm cũng là rất nhiều, hắn không phải ứng kiếp người, cái này nghĩ cách cứu viện hậu quả hắn muốn gánh chịu, đây chính là ngay cả kia Vương Mẫu nương nương cũng không có thể đảm đương xuống tới hậu quả. Nhưng chỉ là như thế, Dương Khải Phong tự nhiên sẽ cự tuyệt, ngày này qua ngày khác là Dương Khải Phong hắn không phải ứng kiếp người, nhưng đời kế tiếp kỷ nguyên chi tử, cùng hắn liên quan rất lớn, vị kia thế nhưng là ứng kiếp người, cái này khiến Dương Khải Phong không thể không cân nhắc. Lấy đối phương thanh danh tới nói, chí hiếu chiến Phật, đối phương nhưng là có thể phá núi cứu mẹ nhân vật, một vị phi thường hiếu thuận người, đến lúc đó đối phương một lần nữa phá núi cứu cha, cái này cũng không phải là không được. Chính là bởi vì điểm này, cho nên Dương Khải Phong hắn rất do dự, nghĩ cách cứu viện cái này khô gầy đạo nhân hậu quả là không nhỏ, mà Dương Khải Phong hắn không cần mình tự mình xuất thủ, đến lúc đó hoàn toàn có thể để cái kia tiện nghi nhi tử động thủ, dạng này cũng coi là ứng kiếp người động thủ, đến lúc đó chỗ gánh chịu đại giới cũng không lớn. Cho nên đây là một kiện hoàn toàn có thể được sự tình, để Dương Khải Phong hắn có thể hoàn thành mục đích. Chỉ là cử động như vậy, ngược lại là có một chút hố con trai. Cho mình vậy liền nghi nhi tử, nhiều một chuyện phiền toái. Cho nên Dương Khải Phong hắn mới có lấy một chút do dự bất định, căn bản không có cân nhắc tốt, đến cùng có đáp ứng hay không. Chuyện của tôi VN. Khô gầy đạo nhân nhìn xem Dương Khải Phong, hắn đã đem hết thể nói rõ ràng, cuối cùng thẳng thuận vừa nói đạo hữu còn do dự cái gì? Chuyện này đối Vu đạo hữu tới nói, căn bản không khó. Không đủ Dương Khải Phong hắn đột nhiên hạ quyết tâm, hắn dự định đáp ứng, cái này kim tiên thiên địa vị nghiệp, muốn là bỏ qua lần này, như vậy nhưng liền không có lần sau. Hắn cũng không biết muốn tại khi nào, mới có thể xuất hiện hạ một cơ hội, mà lần này xác suất thành công vô cùng cao. Có Vương Mẫu nương nương cái này một vị thiên đỉnh chí tôn trợ giúp, lấy thiên địa này vị nghiệp trực tiếp ngay tại ở trong thiên đỉnh, nhưng là có thể chiếm cứ lấy địa lý ưu thế, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mà thiên địa này vị nghiệp thu hoạch được về sau, cũng là muốn thực hiện trách nhiệm, có thể nói là vẫn là phải tại thiên đình ở trong nghe lệnh, nếu là cùng vương. Mẫu nương nương cái này một vị thiên địa chí tôn có ngăn cách, như vậy cũng không phải một chuyện tốt. Đến lúc đó vương mẫu nương nương có thủ đoạn, có thể đem cái này một vị cho hố, còn khiến người khác tìm không được lý do đến. Cho nên vương mẫu nương nương chính là một cái chấn nhiếp, làm là địch nhân, khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng làm mình một phương này người, hiện có giãn liền sẽ thu hoạch được gia trì. Cứ như vậy vừa đi, cũng coi là thực lực tăng trưởng. Dương Khải Phong hắn bên trong lòng hiểu rõ. Cái gì không đủ? Khô gầy đạo nhân hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo. Đương nhiên là đạo hữu cho ra chỗ tốt không đủ, ấn đạo lý tới nói, lấy thiên địa vị nghiệp tôn quý, đủ để bù đắp cứu ra đạo hữu đại giới. Thế nhưng là lấy một tôn thiên địa vị nghiệp cũng không phải là nói thẳng bạn đưa tặng, mà là cần ta tự mình đi cạnh tranh, đạo hữu cũng chỉ là cho ta một cái cơ hội. Cho nên cuối cùng này thu hoạch được thiên địa vị nghiệp vẫn là một kiện cũng chuyện không xác định, cho nên chỗ tốt không đầy đủ. Dương Khải Phong hắn trực tiếp cao giọng mở miệng giảng đạo. Từ khi quyết định về sau, Dương Khải Phong hắn tự nhiên muốn vì chính mình nhu cầu chỗ tốt lớn nhất, giống như là cái này một tôn thiên địa vị nghiệp khẳng định là không cách nào thỏa mãn Dương Khải Phong hắn tất cả nhu cầu. Truy cầu lợi ích tối đại hóa, cái này chính là người bản năng, Dương Khải Phong hắn tự nhiên cũng là không thể nào ngoại lệ, hắn muốn thu hoạch được tất cả chỗ tốt. Muốn để cái này khô gầy đạo nhân bắt đầu tăng giá cả. Nghe thấy Dương Khải Phong lời nói, khô gầy đạo trên mặt người thần sắc không thay đổi, lấy muốn chỗ tốt, điểm này khô gầy đạo nhân mặc dù không có dự liệu được, nhưng hắn không kinh hãi, cùng chính hắn bản nhân hắn thoát khốn tương đối. Một chút chỗ tốt cái này lại tính được là cái gì? Khô gầy đạo nhân căn bản không thèm để ý. Đương nhiên khô gầy đạo nhân cái này một cố không thèm để ý thái độ, lại cũng là có nguyên nhân, hắn biết Dương Khải Phong căn bản không có khả năng quá mức đòi hỏi. Dương Khải Phong sẽ có một cái hạn độ, phải biết cứu vớt hắn thoát khốn, bất luận cái gì, cho dù là một trận giao dịch, nhưng đối với Khô Gầy đạo nhân tới nói, đây đều là ân tình, mặc dù có giao dịch. Đem ân tình này cho suy yếu, nhưng đến cùng chính là ngươi tốt, ta tốt sự tình, nếu là Dương Khải Phong lòng tham không đáy, không ngừng sở cầu chỗ tốt, muốn đem cái gì đều thu hoạch được, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, ân tình này đến lúc đó liền sẽ hóa thành cựu hận. Lấy Khô Gầy đạo nhân thực lực của hắn, nếu là bắt đầu khó xử Dương Khải Phong, trực tiếp truy sát với hắn. Đây nhất định là một cái đại họa. Điểm này Dương Khải Phong chính hắn bản nhân rất là tin tưởng, Khô Gầy đạo nhân cũng tin tưởng, cho nên hắn không thèm để ý. Ngoại trừ mình giữ nhà bảo vật bên ngoài, Khô Gầy đạo nhân đối với những vật khác, đều có thể bỏ qua. Chỉ có bị trấn áp, đã mất đi tự do, mới biết được tự do đáng ngưỡng mộ, cùng lại một lần nữa lấy được tự do so sánh, cái khác không đáng kể chút nào. Nghe thấy được Dương Khải Phong sau, Khô Gầy đạo nhân hắn không có lập tức nói chuyện, mà là bắt đầu trầm ngâm một chút, bắt đầu phân tích lấy tại bây giờ mình còn có đồ vật gì, có thể xung làm giao dịch. Khô Gầy đạo nhân rất nhanh liền đem trên người mình bảo vật, phân tích một lần về sau, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng duỗi ra, sau đó trực tiếp vạch một cái, một đạo vết tích, trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Tựa như tại một trương bạch trên giấy, đột nhiên sử dụng cọ màu, trực tiếp quẹt cho một phát, đơn giản liền có thể nói là vô cùng đột nhiên. Một kiện bảo vật trực tiếp xuất hiện ở Dương Khải Phong trước người hắn, cái này chính là một kiện tiểu diễm ướt át đóa hoa. Một cỗ hương thơm chi khí trực tiếp từ đóa hoa bên trong tản ra, mùi thơm nước mũi, để cho người ta nghe thấy, song trong mắt không tự chủ sinh ra ảo giác. Dương Khải Phong hắn phảng phất đưa thân vào tiên khí lượn lờ ở trong thiên đình, phía trước cung điện kim quang chói mắt, từng vị người khoác kim giáp thiên tướng, cầm trong tay vũ khí, long hành hổ bộ bắt đầu tả hữu dò xét. Hắn phảng phất đi tới thiên cung đồng dạng. Một cỗ nhàn nhạt ba động lại là trực tiếp cách biệt, hương thơm chi khí biến mất vô tung vô ảnh. Dương Khải Phong hai con ngươi trước đó tầm mắt một lần nữa rõ ràng, xuất hiện chính là Khô Gầy đạo nhân. Đóa hoa không biết khi nào đã biến mất tại Khô Gầy đạo nhân trong tay. Nhìn thấy một màn này, Dương Khải Phong hắn cực kỳ giật mình. Đối tại thực lực của mình, Dương Khải Phong hắn vẫn là bản thân cảm giác không tệ, ý niệm cũng coi là giám định, nhưng là kia một đóa hoa đóa, hắn chỉ là nghe lên một cỗ hương khí, vậy mà liền sinh ra tầng tầng ảo giác, phảng phất là đưa thân vào thiên đỉnh. Thiên tiên, vậy mà bất chi bất giác trực tiếp lấy nói, nếu là có lấy bảo vật như vậy, lần tiếp theo gặp được địch nhân, chỉ cần đối phương tiến vào ảo giác bên trong, đơn giản liền là tùy ý hắn xâm lược, cho dù là đối phương chỉ là thất thần một sát na, nhưng cũng là đủ để cho một trận chiến đấu sửa. Không hề nghi ngờ, cái này là đồ tốt. Khô Gầy đạo nhân nhìn xem Dương Khải Phong thần trí khôi phục rõ ràng về sau, hắn mở miệng giải thích nói, đây là tử dương hoa, cánh hoa tím đậm, tiểu diễm ướt át. Chỉ có một loại hiệu quả, có thể làm cho nghe đạo mùi hương người, đem người dẫn vào ảo giác bên trong. Một viên cánh hoa, có thể sử dụng một lần, trong tay của ta cái này một viên tử dương hoa, còn có thể sử dụng 7 lần. Tử dương hoa lại một lần nữa xuất hiện tại Dương Khải Phong trước người, chỉ là lần này tử dương tiêu tổn diện, tím đậm cánh hoa, lại là có một khô héo, không hề nghi ngờ cái này khô héo vết tích tại vừa rồi thời điểm, còn chưa có xuất hiện, mà ở trước mắt cái này là vừa vặn xuất hiện. Vừa rồi hắn xuất hiện ảo giác, rõ ràng là Khô Gầy đạo nhân sử dụng một lần, gặp đây, Dương Khải Phong hắn nhưng là cực kỳ đau lòng, đúng vậy, hắn trong lòng đau cái này tử dương hoa. Mặc dù cái này tử dương hoa còn ở lại chỗ này Khô Gầy đạo nhân trong tay, nhưng Dương Khải Phong hắn đã cho rằng, đây là hắn đồ vật. Đưa tay trực tiếp tiếp nhận tử dương hoa, Khô Gầy đạo nhân lại muốn xuất ra những bảo vật khác. Bất quá động tác như vậy, cũng là bị Dương Khải Phong ngăn lại, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo. Liền cái này một đóa tử dương hoa, cộng thêm đạo hưu ba chuyện. Tốt Khô Gầy đạo nhân hắn căn bản không có cò kẻ mặc cả, mà là trực tiếp vô cùng sảng khoái đáp ứng Dương Khải Phong điều kiện. Còn xin đạo hưu lập xuống đại đạo lời thề Khô Gầy đạo người nói. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, đây là hẳn là, lần này sự tình rất nặng, cũng không giống như là lần trước đồng dạng, dù sao liên quan đến lấy mình phải chăng có thể thoát khốn, Khô Gầy đạo nhân hiển nhiên là rất xem trọng, trực tiếp muốn để Dương Khải Phong đem đại đạo lời thề lập xuống về sau mới có thể. Bất quá Dương Khải Phong hắn cũng không phải là vô tri hạng người, hắn tại lập xuống đại đạo lời thề thời điểm, nhưng cũng là để cái này Khô Gầy đạo nhân dẫn đầu lập xuống đại đạo lời thề. Dù sao lần này nghĩ cách cứu viện, chính là ứng kiếp người, không cần gánh chịu quá lớn đại giới đem hắn cứu ra. Dương Khải Phong phân tích đến nay, không sai biệt lắm cũng là như thế, nhưng hắn vẫn là truy cầu bảo hiểm, để cái này Khô Gầy đạo nhân lập xuống lời thề, nếu là giả, trực tiếp sẽ xuất hiện biến cố. Chỉ có thật hắn mới có thể lập xuống đại đạo lời thề, bởi vì cái này biểu thị cái này không có chuyện ẩn ở bên trong, trông thấy Khô Gầy đạo nhân động tác, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân cũng là không có cái gì tốt do dự địa phương, trực tiếp há miệng đem đại đạo lời thề cho lập xuống. Trông thấy Dương Khải Phong lập xuống đại đạo lời thề về sau, khô gầy đạo nhân trang trọng thần sắc lui bước, hắn nhẹ nhõm giảng đạo, cái này Tử Dương Hoa hiệu quả là có cực hạn, đối phó điệu tiên tới nói, không có gì bất lợi, thiên tiên hiệu quả kém một chút, có thể sinh ra ảo giác thời gian 10 hơi thở, chân tiên 5 cái hô hấp, kim tiên chỉ có một cái hô hấp. Khô gầy đạo nhân lại hướng lên không có đi kể ra, Dương Khải Phong nhưng cũng là minh bạch, cái này Tử Dương Hoa đối với Đại La Kim tiên tới nói, căn bản vô dụng, không có lấy bất cứ hiệu quả nào. Chương trước đã sửa đổi, có thể trực tiếp nhìn, chỉ cần điểm kích chương trước, sau đó đổi mới một chút là được rồi, đặc biệt này nói rõ một chút. Chương 256, Giao Chỉ. Đại Nhật hoành không, mây trắng trôi nổi. Một đạo quang mang vượt ngang bầu trời, xuất hiện ở quần sơn trong. Cành lá rậm rạp, xanh úng tươi tốt, một mảnh lục sắc lâm hải, nương theo lấy gió nhẹ quét, liên tiếp như là trong biển rộng sóng nước, một làn sóng tiếp theo một làn sóng phiêu động. Quang mang hiển hóa, Dương Khải Phong thân ảnh lộ ra. Hắn đứng tại giữa không trung, chậm rãi rơi xuống đất. Đến, đây là Dương Khải Phong hắn mục đích của chuyến này, giao chỉ cửa vào. Giao chỉ, cái này chính là một chỗ tiểu thiên thế giới. Nương theo lấy đại thiên thế giới mà sinh, bất quá cùng cái khác tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới không liên lạc được sâu khác biệt. Giao chỉ tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới liên hệ cực kỳ chặt chẽ, như thế, nhưng cũng là để giao chỉ tiểu thiên thế giới ở trong thiên địa quy tắc, tương đối hoàn thiện. Không có cái khác tiểu thiên thế giới nhiều như vậy thiếu hụt, như thế cũng liền biểu thị lấy giao trì tiểu thiên thế giới bên trong, trên thực lực hạn cất cao không biết bao. Nhiều cấp bậc, xa còn lâu mới có được tiến vào giao trì tiểu thiên thế giới, Dương Khải Phong bản thân hắn, liền cảm nhận được phía trước, có một cỗ châm vắc trên lưng cảm giác, phảng phất là âm thầm có người chăm chú nhìn chằm chằm hắn như vậy. Uy hiếp, Dương Khải Phong đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Còn không có tiến vào, liền xưng hô nơi này vì đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Phía trước cảnh sắc đột nhiên biến đổi, tất cả cảnh sắc từ xuân ý rạng rào, xanh um tươi tốt lâm hải, lại là biến thành buồn tẻ, phiền nóng sa mạc, vạn dặm cắt vàng, phảng phất giống như là vĩnh viễn không cuối cùng đồng dạng, cắt vàng một mảnh tiếp lấy một mảnh, một chút quét là quá khứ, ngoại trừ màu vàng, vẫn là màu vàng, không còn có cái khác cảnh sắc hiện hiện. Dương Khải Phong hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước, đối với cảnh tượng chung quanh làm như không thấy, đây hết thảy, toàn bộ đều là ảo giác. Điểm này không phải Dương Khải Phong chính hắn bản nhân nhìn ra được, mà là khô gầy đạo nhân thật sớm để điểm qua Dương Khải Phong, cho hắn biết trước đây đến giao trì tiểu thiên thế giới chỗ phải nhớ cho kỹ địa phương. Giống như là cái này giao trì tiểu thiên thế giới, thiên địa bên trong, không ít người đều từng nghe nói, nhưng cụ thể ở nơi nào. Nếu là không có người quen cáo chi, căn bản tìm không được, mà liền xem như tìm được, cũng là không thể nào tiến vào. Chỉ là cái này trận pháp bảo vệ, liền đem người ngăn cách bởi bên ngoài. Chỉ là cùng thượng cổ động phủ, phía ngoài nhất thành lập trận pháp, lại đều không phải là đả thương người, chủ yếu nhất là ngăn cách, lấy hảo trận chiếm đa số. Nắm giữ ra vào chi pháp, cái này huyễn trận đối Dương Khải Phong căn bản không có tác dụng, hắn từng bước tiến lên, nhìn như đi lại không nhanh, nhưng mỗi một bước phóng ra, hắn đều chí ít tiến lên mấy trăm mét, trong nháy mắt đã vượt ngang ra một đoạn không gần khoảng cách. Chân chính đi tới giao trì tiểu thiên thế giới lối vào chỗ, nơi này một đầu hùng sư, lại là hề vải nằm sấp ở chỗ này, không nhúc nhích. Mỹ mắt rủ xuống, trong mồm không ngừng hơi thở, hắc khí. Rất rõ ràng hắn một cái đầu đang say ngủ, đúng vậy, cái này hùng sư hắn không chỉ một đầu. Như là sử dụng ba đầu sáu tay thần thông đồng dạng, cái này hùng sư có ba cái đầu, trung ương nhất đầu ngủ ngáy, cái khác hai cái đầu, lại là tinh thần phân chấn, sắc bén hai con ngươi. Chăm chú nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, cái này một cố cảm giác, để Dương Khải Phong biết, hắn một mực sinh xảy ra nguy hiểm. Còn có bị người nhìn chăm chú cảm giác được ngọn nguồn là từ đâu tới. Liên là từ cái này hùng sư nơi này tới. Nơi này không chào đón người xa lạ một cái đầu sư tử, hắn trực tiếp hé miệng, lộ ra bên trong màu trắng răng. Như là răng cưa đồng dạng, từng cái bén nhọn, chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, đầu sư tử nhìn chằm chằm Dương Khải Phong ngựa khí hùng hậu nói. Mau mau rời đi, giao chỉ há lại ngươi dạng này nghèo kiết hủ lậu có thể tới một cái đầu sư tử lời nói kể ra không khách khí, nhưng cũng là không bén nhọn, nhưng một cái khác đầu sư tử, giọng nói vô cùng vì cái gì cay nghiệt, đầu nhẹ nhàng nghiêng. Nhìn chằm chằm Dương Khải Phong tiếp tục giảng đạo, ra ra tiến một chút năm tính tình là càng ngày càng tốt, không thích sát sinh, nhanh cho ra ra xéo đi. Dương Khải Phong không thèm đếm xỉa đến thời khắc này mỏng đầu sư tử, hắn từ trong ngực của mình, trực tiếp lấy ra một cái lông chim. Cái này lông vũ huyền thải dị thường, quang hoa lưu chuyển, tựa như vật sống đồng dạng, xuất hiện về sau, lại là không ngừng phun trào, phảng phất là muốn diễn hóa thành vật sống. Gặp đây, Dương Khải Phong hắn trực tiếp chỉ tay một cái, một cỗ cấm chế lực lượng. bắt đầu trực tiếp lan tràn ra, hướng phía cái này Lông Vũ giam cầm. Lông Vũ cực kỳ không cam lòng, lại là bắt đầu tả hữu xung đột, muốn đem cái này một cỗ cấm chế lực lượng xông phá. Mời tôn giả thay thông truyền, liền nói cố nhân hậu bối trước tới bái phòng huyền nữ tiền bối Dương Khải Phong cực kỳ có lễ phép, cho dù là trước mắt cái này hùng sư mang hắn, nhưng vẫn là không thèm để ý. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cái này một cái đạo lý, Dương Khải Phong hắn cực kỳ tin tưởng, miệng lưỡi chi tranh, điểm này không biết bao nhiêu năm trước Dương Khải Phong hắn liền đã có thể không thèm đếm xỉa đến, chỉ cần không liên quan đến lợi ích, cái này miệng lưỡi chi tranh, cho dù là ăn một chút thua thiệt, lại có thể tính là cái gì, vẫn là thực sự lợi ích nắm giữ trong tay, đây mới là nhất chuyện đại sự. Có thể nói là Dương Khải Phong hắn chính là nhất đẳng hiệu quả và lợi ích chú ý người. Huyền nữ tín vật, xin chờ chốc lát cay nghiệt đầu sư tử, hắn lại là im miệng không nói, nhìn xem cái này Lông Vũ, hắn cũng biết điều này đại biểu hàng nghĩa. Trung ương đầu sư tử, tiếp tục ngủ ngáy, bên trái cái này một vị đầu sư tử, trực tiếp đứng thẳng, hắn lại là một cái trước lồi, trực tiếp tại hùng sư trên thân chốc ra, đầu rơi xuống đất phía trên, huyết nhục bắt đầu điên cuồng hiện lên, trong nháy mắt một cái khác hùng sư trực tiếp xuất hiện, chỉ là hắn thể tích nhỏ lên một vòng, kia ba đầu hùng sư, giờ phút này biến thành hai đầu. Hắn thoát ly về sau, trực tiếp một cái quay đầu, chui vào chắp sau lưng màn sáng ở trong. Hư ảo màn sáng, lại là như là vòng xoáy, dựa theo lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn lấy. Cái này chính là một chỗ truyền tống chi địa, giao chỉ tiểu thiên thế giới lối vào, đương nhiên không ở nơi này. Mà là tại Tây Côn Luân bên trong, giao chỉ chính là tại Tây Côn Luân sinh ra, cửa vào tự nhiên cũng là ở đây, lúc trước Côn Luân Sơn bên trong, bậc đại thần thông vô số. Làm vạn vương chi vương, tổ đỉnh chỗ. Không ít bậc đại thần thông ẩn cư ở đây, chỉ là nương theo lấy Ngọc Hư Cung ở trong vị kia càng ngày càng cường thịnh, bắt đầu cùng Ngọc Hư Cung làm hàng xóm, để cái này một chút bậc đại thần thông, lại là tràn ngập trở ngại. Từng vị rối rít rời đi, giao chỉ cũng là như thế. Lúc trước Ngọc Hư Cung bên trong vị kia không có co thành thánh, cái này tự nhiên không có cái gì đại sự, cùng cái khác bậc đại thần thông quan hệ, ngược lại là tương đối hòa thuận. Dù sao hắn mặc dù mạnh, nhưng còn không có hình thành thực lực mang tính áp đảo ưu thế, nhưng khi hắn thành thánh về sau, hết thể lại khác biệt, vênh vào hung hăng thái độ, một ngày tháng qua một ngày. Tự nhiên không có khả năng mỗi một lần tiến vào giao trì, đều cần tại Tây Côn Luân tiến vào, cùng ngươi A Tụ bảo các cách làm đồng dạng. Tại nhiều địa đều mở ra xuất nhập cảng. Vì chính là tiến về cái khác tứ đại bộ châu thuận tiện. Cái này hùng sư động tác, có thể nói là nhanh vô cùng nhanh. Khi hắn lại một lần nữa đi ra thời điểm, cũng không quá đáng hứa thời gian, hắn nói thẳng, huyền nữ cho mời. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp nhanh chân đi tiến vào, trước mắt tầm mắt tối sầm. Đương Dương Khải Phong tầm mắt của hắn lại một lần nữa khôi phục rõ ràng thời điểm, lại là đưa thân vào thượng cổ hồng hoang bên trong. Phía trước một đầu chân long xoay quanh, trưởng không biết bao nhiêu trượng, lân phiến độc hiển, hoa văn dày đặc, dương nanh múa vuốt, không ngừng tại bên trên bầu trời bay động. Mỗi loại chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể tìm kiếm được dị thú, lại là chậm rãi xuất hiện tại Dương Khải Phong trước người. Hít sâu một hơi, nồng đậm tới cực điểm tiên thiên linh khí, không ngừng chạy xuôi nhập Dương Khải Phong thân thể của hắn ở trong. Cuối cùng chuyển hóa làm pháp lực. Hút vào một ngụm, liền để Dương Khải Phong có một cỗ pháp lực đại tiến tình huống. Đối với cái này một loại cảm giác, Dương Khải Phong hắn cực kỳ tin tưởng, hắn biết đó cũng không phải ảo giác, chính là sự thật. Tạo thành đây hết thể căn do nguyên nhân, rất đơn giản. Kia là Dương Khải Phong hắn cho tới nay, gặp được hoàn cảnh, đều tương đối ác liệt một chút, linh khí đều là hậu thiên linh khí, tự nhiên gặp được phẩm chất cao hơn tiên thiên linh khí. Sẽ sinh ra pháp lực tiến nhanh kết quả. Bất quá đây cũng là Dương Khải Phong hắn khó chịu ứng tiên thiên linh khí kết quả, nếu là hắn có thể tại tràn ngập tiên thiên linh khí dày đặc chi địa, tu luyện một đoạn thời gian về sau, tình huống như vậy liền sẽ ổn định lại. Đương nhiên hắn tu luyện đoạn thời gian đó, pháp lực khẳng định sẽ tiến nhanh. Huyền nữ xin ngài. Một con đan tờ S.U.G.U, kích động lấy mình cánh chim, đi vào Dương Khải Phong trước người, miệng nói tiếng người, trực tiếp giảng đạo. Nói xong, cũng không đợi Dương Khải Phong có đồng ý hay không, trực tiếp kích động cánh chim, một cơn gió lớn, trực tiếp từ cánh chim bên trong phiến ra. Cuồng phong gào thét, tràn ngập một cỗ khó tả thần vận, Dương Khải Phong hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cái này một cơn gió lớn trực tiếp cuốn lên lấy Dương Khải Phong thân thể, nhanh chóng vạch phá bầu trời, mang theo Dương Khải Phong hắn trực tiếp bay khỏi vô số địa phương, đương cuồng phong lại một lần nữa biến mất về sau, Dương Khải Phong hắn đã đi tới một chỗ đỉnh nghỉ mát ở trong. Trong lương đình một nữ tử, ngồi ngay ngắn trong đó, tướng mạo mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy, hắn toàn thân áo trắng, trên người có một cô bi thương. Bái kiến huyền nữ tiền bối Dương Khải Phong nho nhã lễ độ, trực tiếp đối nữ tử, trực tiếp bắt đầu hạ bái. có thể làm cho hắn thấy không rõ lắm tướng mạo, còn có cảm giác cao thâm khó lường, người đã tin tưởng, ngoại trừ Cửu Thiên Huyền Nữ bên ngoài, rốt cuộc không thể là người khác. Cửu Thiên Huyền Nữ, bản sự bất phàm, trước khi đến, hắn đã tìm hiểu ra đại khái nội tình, đây là một vị đại la kim tiên. Thành danh tại Nhân Hoàng thời điểm, năm đó Nhân Hoàng quật khởi, có Si Vu không phục, dẫn binh chống đỡ. Nhân Hoàng bại một lần lại bại, lúc ấy là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ giới, truyền thụ Nhân Hoàng binh thư chiến sách, cử động lần này giám định Nhân Hoàng thắng cục. Thiên Điệu Nhân Tam Hoàng, Cửu Thiên Huyền Nữ có thể tham gia trong đó, cũng có thể thấy được hắn thực lực. Hắn để ngươi lúc này mang theo tín vật tìm ta, ý đồ đến ta đã tin tưởng, nương nương sau 3 tháng sẽ tới đây nghỉ ngơi, ta sẽ an bài ngươi cùng nương nương gặp mặt. Đan Tờ S.U.G.U. dẫn hắn hạ đi nghỉ ngơi căn bản không cần Dương Khải Phong nhiều lời, bên trong không lạnh không nhạt lời nói trực tiếp vang lên, trực tiếp đem Dương Khải Phong hắn cho đuổi rơi mất. Đi thẳng vào đến một chỗ phòng ốc bên trong, Dương Khải Phong hắn mới thở dài một hơi. Cùng dạng này người biết chuyện nói chuyện, liền là thuận tiện, chỉ là căn bản không cho hắn cơ hội, cùng cái này Cửu Thiên Huyền Nữ lôi kéo một chút quan hệ. Đối phương đối đại hắn thái độ, cũng coi là giải quyết việc chung, ân tình, liền là ân tình, trợ giúp hắn một lần. Vậy liền coi là chấm dứt. Về sau bọn hắn không tại có bất kỳ quan hệ gì. Mặc dù đáng tiếc, nhưng Dương Khải Phong không có cái gì thất vọng địa phương, Đại La Kim Tiên cả đám đều không tốt tiếp xúc, điểm này hắn cũng là sớm đã có chuẩn bị. Ngồi xếp bằng, hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện. Rời đi Tây Hải Long Thành, Dương Khải Phong hắn liền không kịp chờ đợi tới trước cái này giao trì tiểu thiên thế giới bên trong, vì chính là thiên địa vị nghiệp sự tình. Hắn đối với này thiên địa vị nghiệp, trong nội tâm sinh ra nhất định phải được tâm tư, một khắc đồng hồ đều không muốn tiếp tục trì hoãn. Thời gian 3 tháng, nếu là đau khổ chờ đợi, cái này cũng phải cần chờ đợi một thời gian ngắn, nhưng là tu luyện, 3 tháng đây bất quá là chỉ chớp mắt sự tình mà thôi. Giao chỉ tiểu thiên thế giới bên trong, nơi này chính là Dương Khải Phong hắn đi tới cái này thần thoại thế giới về sau, gặp được thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, ở chỗ này tu luyện, đối với Dương Khải Phong hắn tới nói, kia cũng là có khá lớn chỗ tốt. Dương Khải Phong hắn bắt đầu tu luyện, tâm thần chìm vào, tựa như lấy giống như mê. Hắn không có lĩnh hội đại đạo, vậy đối với trước mắt Dương Khải Phong tới nói, đã không thực tế. Thiên tiên đỉnh phong, không có thiên địa vị nghiệp điều kiện tiên quyết, thực lực muốn có chỗ tiến bộ, căn bản chính là không có chút nào hy vọng. Dương Khải Phong hắn trước kia cũng không phải là không có thử qua, lần lượt bắt đầu lĩnh hội đại đạo, nghĩ muốn có thu hoạch, nhưng mỗi một lần tại cuối cùng Dương Khải Phong hắn đều là thất vọng mà về, bởi vì hắn căn bản liền không có thu hoạch được bất kỳ ích lợi. Hắn cái này không là hắn mình duyên cớ, mà là có một cố lực lượng, bắt đầu quấy. Nhiều Dương Khải Phong. Để Dương Khải Phong tại lĩnh hội đại đạo thời điểm, đại đạo rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng một cố lực lượng thần bí đem đại đạo bao khỏa trong đó, hắn đem Dương Khải Phong cùng đại đạo chia cắt ra đến, tạo thành hai cái thế giới khác nhau. Dương Khải Phong hắn chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được, lĩnh hội không được. Phương diện khác, cũng là không sai biệt lắm như thế, cũng chỉ có nhục thân, bởi vì còn không có đạt tới giới hạn giá trị. Hắn hiện tại tu luyện thiên cương 36 biến, nếu là đem cái này một trọng cảnh giới 6 loại huyết dịch, toàn bộ đều cho gom góp về sau luyện hóa, như vậy Dương Khải Phong hắn sẽ tiến vào chân tiên cảnh giới, cho nên loại thứ 6 huyết dịch thu hoạch được về sau, Dương Khải Phong cũng là không cách nào luyện hóa, bất quá đến bây giờ điểm này còn không có đi nếm thử. Bởi vì hắn huyết dịch không có gom góp, cảnh giới sẽ không tiến bước, nhưng pháp lực đến còn có thể tích lũy. Uy tín lâu năm thiên tiên đỉnh phong, sáng chói địa phương. Cũng ngay tại ở pháp lực của bọn hắn tích lũy, cực kỳ hùng hậu. Truyền thuyết năm đó ở phong thần thời điểm, có chuyên tu pháp lực tiên nhân. Bọn hắn không tu đạo đức, không tu tam hoa, thuần túy tu luyện pháp lực. Tích lũy một thân hùng hậu pháp lực, thực lực cường hoành dị thường, thường thường đều là lấy hùng hậu pháp lực gáp bách địch nhân. Dạng này phương thức tu luyện, lại là đi một cái cực đoan. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, thiên tiên lấy được không chiếm được thiên địa vị nghiệp, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ như thế đi làm, đi thu hoạch được hùng hậu pháp lực. Đến lúc đó có được cùng chân tiên một trận chiến thực lực. Lúc ấy cái này một loại phương pháp tu luyện, cực kỳ hưng thịnh, nhưng ở phong thần chi chiến về sau, nhanh chóng biến mất. Nguyên nhân vẫn là quá cực đoan một chút, đại kiếp tiến đến về sau, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị cấp khí ảnh hưởng, cả đám đều cuốn vào đại kiếp bên trong, di chứng quá mức nghiêm trọng, cho nên bị ném bỏ rơi mất. 3 tháng kỳ hạn, rất nhanh vượt qua, Đan Tờ S.U.G.U. đi thẳng tới Dương Khải Phong trước cửa, gõ Dương Khải Phong cửa phòng. Hô hoán Dương Khải Phong ra ngoài. Chương 257, chuẩn bị chiến đấu, 3.000 năm, thượng. Có Cửu Thiên Huyền Nữ dẫn tiến, Dương Khải Phong gặp được cái này một vị cao cao tại thượng vương mẫu nương nương. Đối phương ngồi cao châu ngọc khảm nạm ghế đá phía trên, khí tức cù, bộ mặt mông lung, không có chút nào tồn tại cảm giác. Dương Khải Phong nếu không phải hai con ngươi nhìn chăm chú, căn bản là không có cách phán đoán, tại trước người hắn, lại có người khác tồn tại. Như là cửu thiên huyền nữ, đối phương độ cao, đã không phải là Dương Khải Phong có khả năng nhìn chăm chú, đối phương muốn không phải cố ý hiện thân, hắn căn bản thấy không rõ lắm đối phương tướng mạo như thế nào. Nhưng ngày này qua ngày khác lại là có một loại cảm giác kỳ quái, tại Dương Khải Phong trong đáy lòng, hắn đã nhận định đối phương chính là Vương Mẫu Nương Nương, điểm này Dương Khải Phong hắn không có lấy bất kỳ hoài nghi. Phảng phất cái này một loại tình huống là lẽ ra nên như vậy, dạng này tựa như là người bình thường, hắn nhất định phải ăn cơm uống nước, lúc này mới có thể sinh tồn được đồng dạng, căn bản không cần đi chất vấn, người vì cái gì rời đi nước, thì sẽ không thể sống đồng dạng. Lẽ ra nên như vậy, không cho phép chất vấn. Đối trong lòng cái này một cỗ cảm giác, Dương Khải Phong hắn biết, cái này không là chính hắn cho rằng, mà là thiên đạo dẫn đạo. Cái này một cỗ cảm giác không có sai, cho dù là thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng quan sát người, liền biết đối phương là ai. Cả hai chạm mặt, có thể nói là lời nói vô cùng ngắn gọn, Dương Khải Phong hắn liền đã đi ra, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, địa vị cũng là như thế, tìm không được cộng đồng chủ đề, thời gian nói mấy câu, liền đã đem Dương Khải Phong cho đánh phát ra tới. Bất quá Dương Khải Phong nội tâm của hắn bên trong, vẫn là tương đối mừng rỡ, đối với Dương Khải Phong tới nói, hắn lần này đã hoàn thành mình muốn đạt thành mục tiêu, đối phương đã đáp ứng, lời nói căn bản không cần phải nói đâu. Có thể nói là đối với Dương Khải Phong hắn ý đồ đến, đối phương đã biết, mà dự định gặp hắn, liền là mặt ngoài thái độ, địa phương khác, tại bây giờ uy hiếp đã tiêu trừ. Dương Khải Phong hắn đủ khả năng thu hoạch được thiên địa vị nghiệp, trong đó chướng ngại. Cũng chính là quang minh chính đại cạnh tranh. Cho dù là có Vương Mẫu dịu dắt với hắn, nhưng Dương Khải Phong chính hắn nếu là không chịu thua kém, không thể lấy được nếu thắng, cuối cùng khẳng định cũng là không được. Dương Khải Phong rời đi giao trì tiểu thiên thế giới về sau. Hắn trực tiếp tiến đến tụ bảo các, khoảng cách thiên địa vị nghiệp bắt đầu tranh đoạt, còn có 300 năm, điểm này là hắn đến đây giao trì tiểu thiên thế giới, duy nhất lấy được chuẩn xác lời nói. 300 năm cũng không tính là quá dài, nhưng cũng không ngắn, nếu là vận dụng tốt, đủ để cho Dương Khải Phong thực lực của hắn tiến thêm một bước. Đương nhiên, cái này một cái tiến thêm một bước, căn bản không phải nói Dương Khải Phong hắn thực lực của mình, mà là nói là pháp bảo một phương diện. Hắn hiện tại kẹt tại thiên tiên đỉnh phong, thực lực đã là thăng không thể thăng lên. Mà nhục thân một phương diện tăng cường, 300 năm ở trong. Muốn thu hoạch được yêu thần huyết dịch, gom góp năm dọn, điểm này vô cùng khó khăn, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chòe nù à toài. Dương Khải Phong hắn hiện tại là một điểm manh mối cũng không có, nghĩ phải hoàn thành điểm này, rất khó. Mà lại tại Dương Khải Phong xem ra, dù là hắn là có manh mối, điểm này nghĩ phải hoàn thành cũng là cực kỳ không dễ dàng. Cho nên Dương Khải Phong quả quyết từ bỏ tăng cường nhục thân ý nghĩ. Điểm này không phải ngắn ngủi 300 năm thời gian liền có thể hoàn thành. Tương đối, tương lai 300 năm thời gian, Dương Khải Phong hắn có mình quy hoạch, hắn dự định tiến đến tụ bảo các nắm trong tay kia tiểu thiên thế giới ở trong. 300 năm thời gian, đổi thành tiểu thiên thế giới ở trong thời gian, nhân với gấp 10, cái kia chính là 3.000 năm. Cái này 3.000 năm không thể dùng tới tu luyện, tiểu thiên thế giới ở trong thiên địa quy tắc, còn có linh khí duyên cớ. Dương Khải Phong hắn tu luyện pháp lực cũng sẽ không tăng dài bao nhiêu. Nhưng là cái này ba thời gian ngàn năm, hắn có thể dùng đến luyện hóa pháp bảo. Ba thời gian ngàn năm, đã không tính là ngắn. Tại cái này 3.000 năm bên trong, Dương Khải Phong hắn hoàn toàn có thể đem quạt ba tiêu cho nắm trong tay. Đúng vậy, Dương Khải Phong hắn tiến đến tụ bảo các tiểu thiên thế giới ở trong chính yếu nhất duyên cớ, liền là đem quạt ba tiêu cho triệt để luyện hóa. Hiện tại quạt ba tiêu có một ít gân gà, muốn là đối phó thiên tiên còn có thể, chân tiên cũng chỉ có thể đủ đến đánh lén chi dụng, không nhất định có thể cầm hạ chân tiên. Đây là bởi vì hắn không có đem quạt ba tiêu luyện hóa duyên cớ, quạt ba tiêu tại tiên thiên linh bảo bên trong không lấy sát thương tăng trưởng, nhưng đến ngọn nguồn chính là một kiện tiên thiên linh bảo, quạt ba tiêu uy lực vẫn là cực mạnh. Kim tiên hiệu quả không lớn, nhưng Dương Khải Phong hắn tương lai cạnh tranh thiên địa vị nghiệp đối thủ, trong đó chủ lực đều là chân tiên. Quạt ba tiêu cũng là Dương Khải Phong hắn chủ lực thủ đoạn công kích, nhất là lửa mượn gió thổi, đương cái này cửu long thần hỏa cháo phối hợp quạt ba tiêu cùng một chỗ sử dụng thời điểm, tán phát ra uy lực. Vậy đơn giản liền là vượt quá tưởng tượng tồn tại. Đúng là có ý nghĩ như vậy, Dương Khải Phong hắn dự định tiến đến tiểu thiên thế giới bên trong. Tại Dương Khải Phong xem ra, tương lai 300 năm thời gian, hắn căn bản không cần mình bốn phía bắt đầu thu hoạch được cái khác tăng cường tự thân phương pháp. Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, liền có không ít có thể tăng cường chính mình thủ đoạn tồn tại, tỉ như nói là cái này quạt ba tiêu, còn có trong tay hỏa tiêm thương. Hỏa tiêm thương mặc dù không bằng quạt ba tiêu, chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Hỏa tiêm thương cũng chỉ là linh bảo cấp bậc, nếu là luận giao, phẩm cấp chênh lệch một bậc. Nhưng cả hai, cũng không phải là một cá tính chất. Tỷ như nói là cái này quạt ba tiêu chính là tiên thiên linh bảo ở trong phụ trợ, mà hỏa tiêm thương lại là linh bảo bên trong, chuyên chú vào công kích linh bảo, nếu là thật tiên trở xuống sử dụng, vậy dĩ nhiên chính là quạt ba tiêu mạnh, dù sao quạt ba tiêu nếu là luyện hóa về sau, đối với ngưng tụ kim cương bất hoại chi thân người, lực sát thương không là rất lớn, nhưng là đối với kia một vài thiên tiên, lại là một quả sự tình. Nhưng hỏa tiêm thương lại khác biệt, đối phó thiên tiên, hỏa tiêm thương cũng không có khả năng một thương giết chết. Địa tiên nắm giữ quạt ba tiêu có thể nhẹ nhõm giết thiên tiên, nhưng địa tiên nắm giữ hỏa tiêm thương, lại là làm không được điểm này. Trên lý luận đến xem, là quạt ba tiêu uy lực cường tại hỏa tiêm thương, nhưng tình huống chân thật lại không phải như thế. Hỏa tiêm thương tại thực lực thấp người trong tay, uy lực không hiện, cực yếu. Nhưng nếu là đổi thành cường giả sử dụng, hoàn toàn phát huy ra hỏa tiêm thương uy lực, tỉ như nói là tại kim tiên trong tay, quạt ba tiêu dùng để chiến đấu, trên cơ bản đã là gân gà, căn bản sẽ không tạo thành bao nhiêu lực sát thương. Thế nhưng là hỏa tiêm thương khác biệt, hắn y nguyên vẫn là có thể tiếp tục sử dụng, tiếp tục dùng để chiến đấu, đây chính là quạt ba tiêu cùng hỏa tiêm thương bọn hắn chỗ khác biệt. Dương Khải Phong không cho là mình có thể hoàn toàn phát huy ra hỏa tiêm thương uy lực, nhưng hỏa tiêm thương có thể coi như hắn chuẩn bị dùng vũ khí, tại sử dụng ba đầu sáu tay thời điểm, đột nhiên giết ra, nhưng cũng là một cái sát chiêu. Cái này cũng có thể làm Dương Khải Phong hắn một loại át chủ bài. Mà Dương Khải Phong hắn trên người mình có thể đào sâu cũng không ít. Tỷ như gần nhất Dương Khải Phong hắn lấy được kia tử dương hoa, đây cũng là một loại thủ đoạn, có thể giúp hắn đạt được thắng lợi. Chương 258, chuẩn bị chiến đấu, 3.000 năm, hạ. Tu bảo các, tiểu thiên thế giới bên trong. Non xanh nước biếc, mây trắng ung dung, hết thể nhìn qua cùng lần trước đến đây, căn bản không có bất kỳ khác biệt, hết thể như cũ. Dương Khải Phong trước người, mây trắng bay tới, một mỹ mạo nữ tử, xuất hiện ở Dương Khải Phong trước người. Nữ tử dáng người xinh đẹp, quần áo bạo lộ. Da thịt tuyết trắng trần lộ ở bên ngoài, tướng mạo thanh tú, cùng ăn mặc, lại là tạo thành mánh liệt tương phản. Người tới, cũng không phải là Tiểu Thanh. Điểm này Dương Khải Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tụ bảo các tiểu thiên thế giới sao mà rộng rãi, đây chính là một cái thế giới, trong đó ở lại nhân khẩu, không hạ ước vạn vạn. Ở kiếp trước chỗ địa cầu, nếu là tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, kia cũng bất quá là một ngẫu chi địa mà thôi, tiểu thiên thế giới không biết muốn so hắn to được bao nhiêu lần. Nhân khẩu tự nhiên vô số, mà mỗi một ngày đến đây tiểu thiên thế giới ở trong người, càng là nhiều vô số kể, Dương Khải Phong hắn nhưng không có dạng này tỷ lệ, có thể đụng phải lần trước phục vụ cho hắn Tiểu Thanh. Trừ phi là khi tiến vào tiểu thiên thế giới trước đó, Dương Khải Phong hắn cố ý điểm chúng là ai, mới có lấy khả năng như vậy. Chủ nhân nữ tử đi vào Dương Khải Phong trước người, trực tiếp xoay người làm lễ, theo nữ tử động tác, trước ngực nô lên, lại là trực tiếp bạo lộ tại Dương Khải Phong trước người. Ta muốn một chỗ động phủ. Dương Khải Phong hắn trực tiếp tố nói ra mục đích của mình, đối với nữ tử, Dương Khải Phong hắn không nhìn thẳng rơi mất. Lấy trước mắt Dương Khải Phong thân phận địa vị của hắn, cô gái tầm thường đã khó nhập trong mắt của hắn. Mỹ mạo mặc dù cùng thực lực không có quan hệ, nhưng có một chút nhất định muốn thừa nhận, thực lực cường, lại là có thể mang đến một loạt tăng phúc, tỉ như nói là khí chất vân vân. Chủ nhân muốn dạng gì động phủ? Linh khí nồng đậm, vẫn là. Nữ tử trực tiếp mở miệng giảng đạo. Tuy ý liền tốt. Dương Khải Phong hắn trực tiếp đánh gậy nữ tử lời nói, hắn muốn đánh tính luyện hóa quạt ba tiêu, chỉ cần tại cái này tiểu thiên thế giới ở trong liền có thể, đối với cái khác không còn có yêu cầu. Nếu không phải Dương Khải Phong lo lắng, tại cái này tiểu thiên thế giới ở trong không cùng quan này phương câu thông, lại nhận cái này tiểu thiên thế giới ở trong thổ dân quấy rầy, hắn cũng sớm đã rời đi. Chủ nhân mời bên này đi. Nữ tử trực tiếp lĩnh ngộ Dương Khải Phong biểu đạt ra tới ý tứ, biết Dương Khải Phong không nguyện ý nhiều lời. Hắn không còn có nói chuyện, giống như là Dương Khải Phong dạng này khách nhân, nàng nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cực mạnh, cái này cũng là bọn hắn sinh tồn chi đạo. Nữ tử dẫn theo Dương Khải Phong, căn bản không có rời xa. Bọn hắn trực tiếp đi tới một chỗ không xa, ước chừng cũng chính là vượt ngang hơn 3.000 dặm địa phương, đổi thành phổ thông thế giới hơn 3.000 dặm, cái này có thể nói là phi thường xa khoảng cách xa, nhưng là đối với Dương Khải Phong tới nói, hơn 3.000 dặm khoảng cách, đó bất quá là một nháy mắt liền đi tới địa phương. Nữ tử biết Dương Khải Phong không muốn đi xa, trực tiếp từ gần nhất một chỗ. Tìm được động phủ. Chỗ này động phủ, nhìn qua đến cũng là bất phàm, trận trận huyền quang lưu chuyển, bên trong cấm chế đều tồn, đại trận thủ hộ, nữ tử là lấy ra một viên lệnh bài, trực tiếp cầm giữ trận pháp, đem Dương Khải Phong dẫn đầu mà vào, phất tay đem nữ tử đuổi rời đi, Dương Khải Phong hắn trực tiếp tại trống trải trong cung điện ngồi xếp bằng. Chỗ này động phủ. Nhìn qua không tệ, nhưng Dương Khải Phong biết đây không phải cái gì cao cấp động phủ. Phán đoán điểm này rất là dễ dàng, bởi vì ở trước mắt chỗ này động phủ linh khí căn bản không phải rất nồng nặc. Động phủ cấp bậc là cùng linh khí móc nối. Đối với đây hết thảy, Dương Khải Phong không có truy cầu. Hắn trực tiếp xuất ra quạt ba tiêu, còn có hỏa tiêm thương, cửu long thần hỏa cháo. Một kiện lại một kiện bảo vật, trực tiếp bắt đầu từ Dương Khải Phong trong tay xuất ra. Hắn dẫn đầu muốn luyện hóa chính là quạt ba tiêu. Tiếp theo liền là hỏa tiêm thương, giống như là cửu long thần hỏa cháo Dương Khải Phong hắn cũng là cần phải không ngừng tế luyện, bắt đầu làm sâu sắc mình cùng cửu long thần hỏa cháo thuần thục. Chòe nu a toài. Hết thảy đều cần Dương Khải Phong bận rộn. Trong đó quạt ba tiêu luyện hóa, cái này đến không phải nhanh chóng sự tình, cần Dương Khải Phong ngày khác lâu thâm niên bắt đầu mài. Bất quá còn tốt một việc là kia thiết phiến công chúa bị Dương Khải Phong đánh chết, tại quạt ba tiêu bên trong dấu ấn nguyên thần vỡ nát, để quạt ba tiêu trở thành vật vô chủ, nếu không Dương Khải Phong hắn căn bản liền không có lấy lực lượng, có thể dự định trong tương lai ba thời gian ngàn năm bên trong, trực tiếp đem quạt ba tiêu cho luyện hóa hết. Nhất tâm đa dụng, Dương Khải Phong hắn hiện tại chỗ làm sự tình liền là như thế. Bất quá cũng chia thiên về điểm, quạt ba tiêu liên lụy đến Dương Khải Phong hắn đại bộ phận lực lượng, nhưng Dương Khải Phong tâm thần chú ý lại không phải quạt ba tiêu mà là hỏa tiêm thương. Quạt ba tiêu luyện hóa, là mài nước cứng rắn cua, cái này cần phần lớn lực lượng, nhưng dạng này chính là một kiện phi thường khô khan sự tình, chỉ cần Dương Khải Phong hắn duy trì cái này một cỗ lực lượng liền có thể, cái khác không cần Dương Khải Phong tiếp tục hao phí nhiều ít tâm thần. Hỏa tiêm thương nơi này khác biệt, hỏa tiêm thương rơi vào Dương Khải Phong trong tay, muốn so quạt ba tiêu lâu dài nhiều. Cho tới nay Dương Khải Phong hắn đối với hỏa tiêm thương sử dụng, đều chọn lựa là xe bay thô giáp phương pháp, hắn không hiểu được thương pháp, sẽ chỉ đao pháp. Điểm này bây giờ trở thành Dương Khải Phong nhược điểm, Dương Khải Phong đao pháp của hắn tính là không sai, nhưng trong tay chi đao, lại là theo không kịp cấp bậc, y nguyên vẫn chỉ là một món pháp bảo mà thôi, không giống như là hỏa tiêm thương là một kiện linh bảo. Hắc đao uy lực không đủ, đây đã là Dương Khải Phong hắn sớm đã có dự đoán sự tình. Mà hắc đao chính là dùng linh bảo vật liệu chế tạo, mặc dù từ bắt quái tiên lô hóa thành hắc đao về sau, phẩm cấp giảm xuống, nhưng hắn nội tình vẫn còn, tương lai một ngày kia, là có thể quay về linh bảo hàng ngũ, chỉ là sau cùng thành liền sẽ không quá lớn. Nhìn xem hỏa tiêm thương, Dương Khải Phong trong đầu của hắn, nảy mầm một loại ý nghĩ. Để hắc đao, đem hỏa tiêm thương thôn vệ xuống dưới, trực tiếp tăng tiến hắc đao phẩm cấp. Như thế cách làm, rất là lãng phí, trước kia Dương Khải Phong không ít làm chuyện như vậy, lãng phí vô số pháp khí. Mới từng bước một để cao hắc đao phẩm cấp. Bây giờ cũng giống như thế, hỏa tiêm thương bị hắc đao thôn phệ hết, cuối cùng hắc đao có thể nhập linh bảo. Dù sao hỏa tiêm thương phẩm cấp không thấp, tại linh bảo bên trong, kia cũng coi là cường hoành tồn tại, dùng một kiện uy lực không tầm thường linh bảo, đổi một kiện chỉ là sơ nhập linh bảo phẩm cấp hắc đao. Cái này một tòa là một kiện rất chuyện có hại, đơn giản liền có thể nói là thâm hụt tiền mua bán. Nhưng Dương Khải Phong cân nhắc một phen, lại là càng ngày càng tâm động. Thương pháp hắn gần nhất cũng luyện tập nắm giữ một chút, nhưng căn bản không tinh thông, hỏa tiêm thương không cách nào phát huy ra uy lực chân chính đến, phối hợp ba đầu sáu tay đánh lén, kém xa thu hoạch được một kiện linh bảo hắc đao, phối hợp với đại nhật đao pháp, Dương Khải Phong chiến lực sẽ bước vào một cái cao độ toàn mới. Có quyết toán, Dương Khải Phong hắn nhìn xem hỏa tiêm thương ánh mắt bên trong tràn ngập hàn quang lạnh lẽo. Hắc đao bị Dương Khải Phong xuất ra, nhắm ngay hỏa tiêm thương, hắn trực tiếp nhất đao chém vào mà xuống. Một nháy mắt hắn phóng xuất ra đại nhật kim diễm. Chương 259, Ngũ Thải Thạch. Rót sông, lại tên Triều Sông, Đông Thông Hoàng Hải, Tây Tiếp Kinh Đảo. Cuối cùng, lại là vì rót giang khẩu. Bên trên bầu trời, một đóa mây trắng phiêu đãng mà rơi. Một lão giả, đi tại mặt đất, lắng nghe bên tai thanh âm. Tiếng sóng trận trận muốn phá vỡ đảo, gió biển phơ phất nhập tiên cảnh. Lão giả dáng người gầy yếu, tựa như một lớp da bao khỏa tại bộ xương phía trên, hai mắt lõm, người khoác một tầng da thú, trần trụi bộ vị bên trong. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì huyết nhục, nhưng tinh thần cực kỳ phân chấn, trong hai mắt lộ ra trí tuệ chi quang, hắn từng bước một hướng về phía trước chiếm diện tích rộng rãi, ngật đứng lên cung điện đi đến. Hiện giả sao là? Một đạo quang mang lấp lóe, một thân ảnh trống rông chợt hiện. Trực tiếp xuất hiện tại lão giả trước người, thân thể trưởng hai, người khoác giáp trụ, toàn thân bao khỏa trong đó, mặt không biểu tình, giờ phút này hai tay ôm quyền, cao giọng hỏi: "Nhân tộc, Xương, cầu kiến Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân." Lão giả há hốc miệng ra, dùng đến hắn thanh âm trầm thấp giảng đạo. Hiện giả thế nhưng là từ Hỏa Vân động bên trong đến đây. Chính là lão giả nhẹ gật đầu. Tướng quân lộ ra vẻ cung kính, trực tiếp nghiêng người né ra, nửa thấp thân thể, đưa tay làm ra mời đến tư thế nói, "Hiện giả mời." Thái độ hoàn toàn biến đổi, thái độ lạnh lùng, lập tức biến mất sạch sẽ. Hỏa Vân động, cái này chính là thiên địa ở trong một đạo chiêu bài, đối với nhân tộc tới nói, Hỏa Vân động chính là thần thánh chi địa, điểm này đã không thể hiện tại nhân tộc phía trên. Liền xem như chủng tộc khác, y nguyên cũng là như thế, nhiều nhất chỉ là cái này thần thánh biến thành sợ hãi chi địa. Thiên địa nhân tam hoàng ẩn cư chi địa, chỉ cần là tiên đạo người, ai không biết. Tướng quân một đường dẫn dắt, đồng thời đã điều động người tiến đến truyền lại tin tức. Một đường tiến lên, cuối cùng đi đến một chỗ lầu các bên trong, lão giả vừa đi vào lầu các, đã nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở lầu các bên trên thủ vị trí bên trong một anh tuấn nam tử. Không có nửa điểm tì vết khuôn mặt anh tuấn, hai đạo mày kiếm là đen đặc mà hơi có vẻ tương liên, hình như treo gan mũi đoan chính mà thẳng tắp, không dày không tệ đôi môi khỏe miệng thoang có chút rủ xuống hình thành một đạo hơi cung, dấu trường bào màu xanh theo gió phất phơ, hai con ngươi như biển. Tĩnh mịch, như băng lênh khốc, lại mộng đồng dạng mông lung tinh mục. Phối hợp cái kia đều duyên dáng thân hình cùng nguyên đỉnh núi cao sừng sững thân thể. Cho người ta một cố không ai bị nổi cảm giác. Ta tưởng là ai, nguyên lai là cố nhân bàn tay nâng lên, nắm lên trước người trên bàn gỗ chén trà, ngay bên trên tán phát hương khí. Dương Tiễn nhẹ nhàng uống một ngụm. Hồi lâu không thấy, chân quân ngược lại là thay đổi rất nhiều, lao giả phảng phất không biết khách khí là vật gì. Hắn trực tiếp đi tới lầu các ở trong một chỗ ngồi, hắn bưng ngồi xuống, đưa tay ra hiệu hầu đứng ở một bên thị nữ, bắt đầu dâng trà. Biến lớn nhất không phải ta, mà là ngươi Cơ Xương. Dương Tiễn đặt chén trà xuống, sáng ngời có thần nhìn chăm chú Cơ Xương. Trong miệng tiếp tục nói, nhân tộc thánh hiền bên trong, ngươi Cơ Xương cũng là trong đó người nổi bật, khi sáng chế tiên thiên bắt quái, đáng tiếc nhân tộc thông minh người, ít càng thêm ít, đại bộ phận đều là ngu muội người, tiên thiên bắt quái căn bản lĩnh hội không thấu, ngươi hóa tiên thiên bắt quái vì hậu thiên bắt quái, có thể nói là công che thiên thu, hỏa vân động ở trong gần với mấy vị vương giả phía dưới. Nhưng hôm nay, nhìn xem ngươi Cơ Xương, hôn đến cái gì phân thượng, liền là một cái hỏa vân động chạy vừa chân. Dương Tiễn lắc đầu, lời nói ở trong tràn ngập niệm ai, hắn không có chút nào bất kỳ lưu tình, còn đang không ngừng nói, liền xem như hỏa vân động trông được đại môn cũng còn mạnh hơn ngươi. Nếu là đổi thành ta, sớm liền rời đi hỏa vân động. Bất luận là cái khác Phật môn vẫn là thiên đình, đều sẽ có một chỗ của ngươi, coi như không muốn rêu rao, cũng là có thể thành lập động phủ lần cư. Chân quân sai, tức vì nhân tộc một mạch, làm gì phân cặn kẽ như vậy, hết thể cũng là vì nhân tộc. Lão giả thần sắc không thay đổi, ngựa khí dám định nói. Như vậy lời nói, cũng liền lắc lư kia một chút chưa ra nhà tranh tiểu tử Dương Tiễn trực tiếp đánh gãy lời nói của ông lão, hắn không muốn tiếp tục bút tích xuống dưới, trước mắt cái này một vị lão giả, hắn cho rằng song phương đã không có chuyện gì đáng nói. Bọn hắn năm đó gặp nhau, cũng chỉ là phong thần chi chiến, nhưng đó bất quá là một lần đại kiếp. Song phương bất quá là theo như nhu cầu, không có quá nhiều liên lụy. Nói đi, các ngươi vô sự không đăng tam bảo điện, đã trước tới tìm ta, xem ra là một nhất định có chuyện khó giải quyết muốn làm. Lấy chân quân thông minh, như thế nào không nghĩ ra được lão giả không có nói thẳng ra, mà là hỏi ngược một câu. Tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, ta là không có ý định cướp đoạt Dương Tiễn quả quyết lắc đầu, hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, bây giờ bất qua kim tiên, đối với ta tới nói, như là gân gà, muốn chi thì có ích lợi gì. Chân quân một câu nói kia liền sai. Tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp chính là đại la kim tiên, bây giờ mặc dù bị Ngọc Hoàng chỗ chạm, sớm xuất thế, chỉ có kim tiên, căn cơ không đủ, nhưng đến ngọn nguồn nội tình vẫn còn, sau đó cũng không phải không thể đền bù. Lão giả hắn tại Dương Tiễn lời nói rơi xuống về sau, hắn quả quyết mở miệng khuyên giải thích. Đền bù, rất không có khả năng. Một tôn đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp, gì nó chân quý, đừng bảo là này căn cơ đã bị chém đứt, liền xem như tổn hại một điểm. Đó cũng là không cách nào đền bù. Bên trên lão giả kể ra phi thường quả quyết, hắn trực tiếp đánh lấy vi von nói, thượng cổ chi mạng, trời phá đều có thể bổ sung, cái này một tôn đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp, làm sao có thể cùng thiên tướng so. Các ngươi có ngũ thải thạch Dương Tiễn ngự khí tràn ngập nồng đậm trâm trọng, mở miệng giảng đạo, hy mặc dù cùng hoa hoàng quan hệ không ít, nhưng ngươi phải biết hy chỗ làm sự tình, quả thật yêu gian. Năm đó hắn chỗ làm sự tình, để cho người ta khinh thường. Hôm nay giết lên đồng tộc càng là không chút nào nương tay, hắn tuyệt đối không khả năng sẽ có ngũ thải thạch. Chân quân sai, hoàng chính là nhân tộc, tuyệt không là yêu, còn xin chân quân chú ý. Lao giả không có lập tức trả lời, mà là mở miệng cắn nặng lấy ngựa khí của mình, bắt đầu đốn năn nói. Xong hắn mới dừng một chút, lúc này mới lên tiếng trả lời nói, ngũ thải thạch chân quân không cần phải lo lắng, chỉ cần chân quân đáp ứng dưới, đến lúc đó cái này ngũ thải thạch, hoàng hứa hẹn, toàn lực trợ chân quân thu hoạch được. Thật là lớn vốn gốc Dương Tiễn không thèm để ý thần thái, lại là chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc. Kia một tôn kim tiên cấp bậc thiên địa vị nghiệp, Dương Tiễn trứng mắt, hắn giờ phút này đã là kim tiên, thay đổi thiên địa vị nghiệp, đối với hắn có khá lớn ảnh hưởng, đến lúc đó thực lực tất nhiên sẽ hạ xuống, lại không đột phá nổi, có thể nói là được không bù mất. Nhưng nếu là một tôn đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp, cái này lại khác biệt. Điều này có thể để hắn tiến thêm một bước, đối với tự thân tu vi, hắn có ngạo nghễ lực lượng. Nếu không phải một mực bị thiên địa vị nghiệp chỗ kẹp lại, hắn cũng sớm đã là đại la kim tiên. Lão giả nhìn xem trước người Dương Tiễn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Dương Tiễn tâm động, hắn đã nhìn ra, đột phá đại la kim tiên, ai cũng sẽ không cự tuyệt. Ta cự tuyệt. Chương 260, nhân tộc cùng Phật môn chi tranh. Cái gì? Trong phòng, khác biệt thanh âm, trực tiếp vang lên. Lão giả trực tiếp kinh ngạc lên tiếng, hắn đối với một câu nói kia, thật sự là quá mức ngoài ý muốn. Hắn thấy, Dương Tiễn đã tâm động, đây đã là một kiện 10 phần chắc chín sự tình, nhưng đối phương vậy mà cự tuyệt. Đúng vậy, liền là cự tuyệt. Chân quân thế nhưng là hoài nghi hoàng hứa hẹn. Lão giả không khỏi mở miệng truy vấn nói. Hắn giờ phút này, cũng chỉ có thể có đủ lấy cái này một lời giải thích, bởi vì hắn thấy, không có khả năng có người có thể chịu được ở đột phá trở thành đại la kim tiên dụ hoặc. Không thành đại la, không biết đại la chi quý. Đại la kim tiên cùng trước đó cảnh giới khác biệt, đây chính là ngày đêm khác biệt, chỉ có trở thành đại la kim tiên về sau, mới có thể cười ngạo thiên địa. Nếu là đem thế giới này chúng sinh, toàn bộ cũng làm tổng thể tử, từ phàm nhân, đến tiên nhân, lại đến kim tiên, bọn hắn là không có bao nhiêu khác biệt, duy nhất chênh lệch cũng chính là bọn hắn chiêm cư trọng lượng khác biệt. Có thể coi là ngươi phân lượng nặng hơn nữa, nhưng có một chút ngươi là tránh không khỏi, vậy ngươi vẫn là một con cờ, bất luận làm sao ví von, đều chỉ là quân cờ. Có thể thành vì đại la kim tiên khác biệt, đại la kim tiên đã để ngươi thoát ly bàn cờ, từ quân cờ thân phận, trực tiếp trở thành kỳ thủ, đây chính là một cái biến hóa về chất. Chân quý như thế cơ hội, vậy mà trực tiếp từ bỏ, lão giả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tự nhiên không phải. Khi hứa hẹn, hắn nhất định sẽ tuân thủ. Chuyện của trái tim đen đú ám tui nét. Nhưng cơ xương ngươi nên biết đạo nhất chuyện, khi mặc dù lập xuống hứa hẹn, nhưng cái này hứa hẹn phải chăng có thể hoàn thành. Cái này lại là một chuyện khác. Dương Tiễn sự do dự của hắn tiêu tán, vừa rồi một khắc này, Dương Tiễn nội tâm cũng là cực kỳ động tâm. Nhưng hắn đến cùng duy trì bản tâm, không có bị tham lam chỗ che đậy lại. Chỉ là nhìn thấy Hy hứa hẹn, nhưng cái này thu hoạch được ngũ thải thạch phía trên, nếu là ngũ thải thạch thật lâu không ra mắt, hắn cái này hứa hẹn, chẳng phải là nói xuông. Là một phen không có chút ý nghĩa nào lời nói. Điểm này chân quân có thể yên tâm, liên quan tới ngũ thải thạch manh mối, Hoàng đã có. Chỉ cần chân quân đáp ứng, Hoàng sẽ lấy Lạc Thư Hà đồ phối hợp tiên thiên bắt quái diện toán, tất nhiên có thể cho chân quân hài lòng đáp án. Hy hạ vốn liếng ngược lại là sung túc, Lạc Thư Hà đồ phối hợp tiên thiên bắt quái. Cho dù là hắn đều muốn làm bị thương nguyên khí. Vì cái này một tôn thiên địa vị nghiệp, đại giới đã không nhỏ. Thiên địa này vị nghiệp chỉ là kim tiên mà thôi, đến lúc đó cạnh tranh người, cũng chính là chân tiên, đi mời cái khác một vị kim tiên tiến về, không phải 10 phần chắc chín sự tình. Dương Tiễn không gật đầu, hắn ngược lại mở miệng phản hỏi tới. Rõ ràng chỉ phải hao phí nhỏ bé đại giới, liền có thể mời đến kim tiên. Cái này hỏa vân động một phương vậy mà không cần mời mình rời núi, trong đó chuyện ẩn ở bên trong Dương Tiễn nhìn ra. Điểm này chân quân không hỏi, ta cũng muốn nói trên mặt lão giả giờ phút này, bao nhiêu nổi lên vẻ khổ sở, hắn nói, lần này thiên địa vị nghiệp cạnh tranh, muốn vượt quá chân quân tưởng tượng, trong đó kim tiên cường giả, tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhất là Phật môn bọn hắn mượn nhờ thác tháp thiên vương liên hệ, thành công đem ba hũ biển sẽ đại thần mời xuống núi. Kim tiên bên trong, có thể thắng dễ dàng ba hũ biển sẽ đại thần cũng chỉ có chân quân lão giả rất là thành thật. Hắn đem mình khó khăn trô nói ra, không chút nào sợ đối phương thừa cơ chào giá. Người trước mắt, lão giả rất quen thuộc, đối phương căn bản không phải người như vậy, không phải lão giả cũng sẽ không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp đem chân tướng tố nói ra. Khó trách. Dương Tiễn lộ ra vẻ chợt hiểu, cái này cơ xương không cần mời mình rời núi không thể, nguyên lai là Na Cha đã đáp ứng Phật môn. Phật môn cùng nhân tộc cạnh tranh, nguyên do trong đó, Dương Tiễn cũng tin tưởng, cái này một tôn thiên địa vị nghiệp, đổi thành bình thời, căn bản không đáng Phật môn cùng nhân tộc tốn hao lớn như thế đại giới. Nếu là thiên địa vị nghiệp còn tại toàn thắng thời điểm, như vậy tự nhiên sẽ như thế, một tôn đại la kim tiên, để cho người đỏ mắt. Nhưng kim tiên, thiên địa vị nghiệp liền chênh lệch nhiều lắm. Không nên nhìn cái này cơ xương nói rất dễ nghe, sử dụng ngũ thải thạch liền có thể đền bù thiên địa vị nghiệp. Nhưng này ngũ thải thạch là cái gì? Chính là hoa hoàng bổ thiên chi vật, tập hợp chư thánh chi lực, tìm kiếm vật liệu, cái này mới luyện chế thành, trong thiên hạ, có thể lại một lần nữa tụ tập chư thánh chi lực cơ hội. Trừ phi là thiên địa lại một lần nữa vỡ vụn, không phải dạng này thịnh thế, không còn có. Kia hầu tử bị cho rằng chính là cuối cùng một khối ngũ thải thạch, muốn thu hoạch được cái khác ngũ thải thạch tỷ lệ, thật sự là quá thấp. Ngũ thải thạch tác dụng, nhưng không chỉ như thế, bởi vì bổ thiên, còn sót lại ngũ thải thạch mặc dù không có bị sử dụng, thế nhưng thu hoạch được không chỗ tốt, công đức trời sinh, nhìn kia hầu tử kỳ ngộ, liền đã biết. Diệu dụng vô tận, chỗ tốt vô số. Một viên ngũ thải thạch giá trị không kém hơn kim tiên cấp bậc thiên địa vị nghiệp. Trước mắt tốn hao như thế lớn nhu đồ, tự nhiên là bởi vì hôm nay địa vị nghiệp là ứng kiếp mà ra. Liên quan đến lấy lần tiếp theo đại kiếp, chính là trong đó quan trọng nhất bộ phận. Muốn lần tiếp theo đại kiếp bên trong vớt chỗ tốt, nhân tộc tự nhiên để mắt tới thiên địa này vị nghiệp, bất quá bọn hắn như thế làm, Phật môn tự nhiên không cho phép. Lần tiếp theo đại kiếp, cũng là cùng Phật môn cùng một nhịp thở, tự nhiên không cho phép thế lực khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Dương Tiễn không tự chủ ngẩng đầu, ngửa nhìn một cái bầu trời, cái này một tôn thiên địa vị nghiệp, lúc đầu chính là thiên đình cùng Phật môn chi tranh, bây giờ lại là diễn biến thành nhân tộc cùng Phật môn. Mình thiên đình ở trong vị kia tiện nghi cứu cứu thật sự là giỏi tính toán. Lui một bước trời cao biển rộng, trực tiếp đem mình cho hái đi ra, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Thủ đoạn cực kỳ cao minh, bởi vì điểm này chính là Dương Nhu, những người khác rất dễ dàng nhìn ra, nhưng coi như ngươi nhìn ra lại như thế nào, chỉ cần có lòng tham lam, đối với lần tiếp theo đại kiếp có chỗ ý nghĩ, khẳng định như vậy sẽ ra tay. Lúc đầu Dương Tiễn coi là, cái này cùng hắn một chút quan hệ không có, nhưng bây giờ lại là liên lụy trong đó. Nhìn lên trước mắt cơ sương, Dương Tiễn biết đối phương nhất định phải mời hắn rời núi, không phải không cách nào đem Na Cha đè xuống. Đem ngươi chuẩn bị xong thiên hoàng khiến lấy ra đi. Dương Tiễn nhìn chằm chằm lão giả thật lâu, hắn mới thản nhiên nói. Chân quân không có ý định đáp ứng hoàng hứa hẹn, lão giả hỏi. Ngũ thải thạch hy vọng xa vời, lại nói cái này tư pháp thiên thần ti chức, cùng ta kia cứu cứu ti chức trùng điệp không ít, những người khác có thể đi đền bù thiên địa vị nghiệp, nhưng duy chỉ có ta tuyệt đối không thể. Cho nên vẫn là xuất ra thiên hoàng lệnh. Lão giả thở dài một hơi, cực kỳ không thôi xuất ra một viên lệnh bài. Nhân tộc Tam Hoàng, đối với nhân tộc tới nói, có điều khiển quyền lực, cái này là nhân tộc hồi báo Tam Hoàng che chở nhân tộc vô lượng công đức, nhưng việc này, cũng không phải là đòi hỏi vô độ, mỗi một lần đều cần sử dụng lệnh bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng ra. Tiếp nhận lệnh bài trong tay, Dương Tiễn mở miệng giảng đạo, việc này ta đã đáp ứng, trở về cho Hy mang một câu, nhân tộc cùng Phật môn phân tranh, việc này về sau, ta tuyệt không tham dự. Tiễn khách. Chương 261, Phật môn tính toán. Thiên đình, tiên khí lượn lờ, điềm lành rực rỡ. Từng tòa cung điện, lơ lửng bầu trời, bốn phía mây mù nhấp nhô, bạch hạc phấp phới bay lượn, mỹ lệ dị thường. Nơi nào đó, một tòa phủ đệ, khí phái dị thường, sơn son đại môn, cái này đến cái khác lớn nhỏ cỡ nắm tay cửa đinh, dị thú ngồi xổm hai bên, mỹ mắt rủ xuống, ngay tại ngủ ngáy. 10 tên người khoác kim giáp thần nhân, tả hữu chia làm hai nhóm, cầm trong tay vũ khí, riêng phần mình đứng vững, không núp ních, phảng phất vĩnh hằng. Phủ đệ trên tấm bảng lại là viết lấy hai chữ Lý phủ. Một đám mây màu chậm rãi bay tới, một dáng người khôi ngô, sợi râu đấm ngực nam tử trung niên, trong tay kéo lấy kim sắc bảo tháp, nhanh chân hướng phía phủ đệ đi vào. Hắn chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Vừa đi vào đến phủ đệ bên trong, Thác Tháp Thiên Vương mặt không thay đổi, khuôn mặt lại là biến đổi, nụ cười nhàn nhạt hiện lên ở trên mặt. Hắn bộ pháp không còn nặng nề, mà là biến nhanh nhẹ, mấy bước ở giữa liền đã vượt ngang mấy khoảng trăm thước, tiến vào một căn phòng bên trong. Trong phòng, một thân cao gầy, người khoác màu đỏ cà sa tăng nhân, chính ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trước người trưng bày mõ, nhẹ nhàng đập. Đông đông đông 16. Mõ đặc hữu thanh âm, không ngừng tại trong gian phòng đó khuếch tán, dừng bước tại gian phòng, không có có ảnh hưởng đến gian phòng bên ngoài. Thanh âm tràn ngập thiên lý, trận trận Phật âm vang vọng bên tai. Thác Tháp Thiên Vương hắn đi vào phòng ốc về sau, rất cung kính đứng ở một bên, lặng lặng đứng vững, nghe tăng nhân đánh mõ. Thật lâu, tăng nhân thu hồi mõ, xoay người lại. Đầu sinh thị tóc mai, mặt có nếp hốn, hai con ngươi có thần, tràn ngập trí tuệ chi quang, sau đầu lại là hiện ra tầng tầng vầng sáng, đây là đại biểu cho đại trí tuệ, đại nghị lực, không biết sợ. Sinh thời. Hết thảy bên người như đèn, tên cổ nhiên đăng thái tử. Làm Phật cũng tên nhiên đăng. Quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật một trong. Vì quá khứ Phật, nhiên đăng cổ Phật. Sư phụ Thác Tháp Thiên Vương trực tiếp lễ bài nói. Đứng dậy nhiên đăng cổ Phật trên mặt mỉm cười, tay giơ lên. Trực tiếp đỡ dậy Thác Tháp Thiên Vương. Lần này làm gì làm phiền sư phụ tự mình đến đây, chỉ cần có khẩu dụ, đệ tử ổn thỏa để hắn nghiệt tử cam tâm tình nguyện vì ta Phật môn hiệu lực. Thác Tháp Thiên Vương ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Việc này không thể coi thường, vi sư không thể không đến nhiên đăng cổ Phật rất là hài lòng. Thác Tháp Thiên Vương tô nói lời nói, nụ cười trên mặt hắn hiện hiện càng thêm sán lạn. Sư phụ, đệ tử có một nỗi nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không. Thác Tháp Thiên Vương trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, hắn không có trực tiếp hỏi, mà là quanh co một chút. Không cần có chỗ cố kỵ nhiên đăng cổ Phật nói. Đệ tử muốn hỏi, lần này ở trong thiên đình tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp bị Ngọc Hoàng chặt đứt, từ Đại La Kim Tiên rơi xuống trở thành Kim Tiên, mời chào người hữu duyên, đây bất quá là ứng phó thiên hạ thuyết pháp, chân thực bên trên lần này bất quá là thiên đình, Phật môn, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, Long tộc, các phương tranh chấp. Nhưng hôm nay theo Kim Tiên nhúng tay, yêu tộc cùng ma tộc nhóm thế lực sẽ không tiếp tục tranh đoạt, mà sẽ lùi bước, đến cuối cùng bất quá là Phật môn cùng nhân tộc tranh chấp. Tháp Tháp Thiên Vương giọng nói chuyện cực kỳ khẳng định. Đối với mình phương diện này phán đoán, Tháp Tháp Thiên Vương có tự tin, hắn không phải cái gì dựa vào quan hệ bám váy thượng vị người, năm đó không có thượng tiên trước, hắn chấn thủ Trần Đường Quan, vì tổng binh. Bây giờ cái này một chút đạo lý, chỉ nếu là có tên chi sĩ, đều có thể nhìn ra. Phật môn đại hưng, đây là định số, mà bây giờ lại là nhân tộc chính là thiên địa chủ giác, mặc dù cũng có đại hưng chi thế, bất quá lại là không cách nào cùng Phật môn chống đỡ, nhưng khoảng chừng 2.000 năm trước thời điểm, nhân tộc tái xuất thánh hiển, đại hưng tại thế. Lúc đầu bình ổn nhân tộc, nhất năm gần đây lại là bắt đầu hùng hổ doa người, đã từ khốn thủ trong nhà bệnh hổ, hóa thân thành xuất lồng hùng sư. Cái này vốn là cùng nhân tộc không có có liên quan gì thiên địa vị nghiệp, theo nhân tộc không ngừng xuất thủ, tăng cường bọn hắn lực ảnh hưởng, thiên địa này vị nghiệp, dính đến lần tiếp theo đại kiếp, đã trở thành nhân tộc tất đoạt chi vật. Mà đối với tại cái này một tôn thiên địa vị nghiệp, nhân tộc cướp đoạt, Phật môn không phải là không nhất định phải được, không cho người khác nhúng chạm. Ma yêu tộc cùng ma tộc còn có long tộc chờ bọn hắn sẽ không can thiệp vào, đi cùng đại hưng tại thế, khi số chính thịnh Phật môn cùng nhân tộc tranh đoạt, cũng chỉ có thiên đình còn có tranh đoạt khả năng. Nhưng theo Ngọc Hoàng ẩn lui, Hỏa Thủy Đông dẫn, đem cái này nhân tộc dẫn xuất, Ngọc Hoàng tâm tư bất quá là để nhân tộc cùng Phật môn tranh chấp mà thôi, chắc chắn sẽ không phái người xuất thủ. Vô số ý nghĩ tại Tháp Tháp Thiên Vương trong đầu thoáng hiện, hắn cuối cùng trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói. Đệ tử cho rằng, muốn đem thiên địa này vị nghiệp cướp đoạt trong tay, chỉ là bằng vào nghiệt tử thực lực, không đủ. Nghiệt tử thực lực tính là không sai, nhưng rót giang trong miệng Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, rõ ràng mạnh hơn so với nghiệt tử. Sư phụ lúc ấy sao không đi mời Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân? Đây là đệ tử nghi hoặc, nếu là liên quan đến bí ẩn, sư phụ có thể không cho phép trả lời. Nhiên Đăng Cổ Phật mỉm cười, đối Tháp Tháp Thiên Vương tán thưởng nói, có thể nhìn ra điểm này, đồ nhi ngươi rất không tệ. Phái đi rót giang khẩu người trở lại đi, thế nhưng là nhìn thấy Hỏa Vân Động điều động người đi, Nhiên Đăng Cổ Phật không có lập tức giải đáp, mà là hỏi thăm một câu. Đúng vậy, Tháp Tháp Thiên Vương tiếp tục mở miệng giảng đạo, là Tây Bá Hầu. Đối với Tháp Tháp Thiên Vương tới nói, hắn đối với cơ xương xưng hô lại là cũng như trước kia, hắn cùng kia một chút người tu đạo khác biệt, hắn một thân thực lực, chính là phong thần được đến, chỗ hành lang đường khác biệt, năm đó phàm nhân thời điểm ký ức, cực kỳ khắc sâu, đến nay không có bao nhiêu cải biến. Vì sư tới đây, làm rối loạn thiên cơ, vì chính là để Hỏa Vân Động bên trong phái người tiến đến rót giang khẩu, đem kia dương tiễn mời đi ra. Tháp Tháp Thiên Vương thần sắc trên mặt, biến hóa không lớn, đối với điểm này hắn cũng sớm đã có suy đoán, mời Na Cha. Đây không phải là chuyên môn trở lấy đối thủ đem dương tiễn mời ra. Bây giờ làm như thế, tại Tháp Tháp Thiên Vương xem ra, đây là bức bách đối phương, muốn thu hoạch được thiên địa này vị nghiệp, như vậy tất nhiên muốn đem dương tiễn mời ra. Chỉ là trong đó làm như thế, đến cùng bởi vì cái gì? Hắn lặng lặng chờ đợi giải thích. Trên đời này, am hiểu nhất diễn toán người, liền là Hy. Hà Đồ Lạc Thư bị hắn chấp trưởng, tiên thiên bắt quái, tính toán tưởng tận thiên hạ Nhiên Đăng Cổ Phật, lời nói mặc dù cực kỳ bình thản. Nhưng nghe tại Tháp Tháp Thiên Vương trong lỗ thai, một câu nói kia, lại là có nhàn nhạt trâm trọng. Càng là có thành tựu như thế người, bọn hắn càng là tự ngạo, cũng là dễ dàng nhất rơi vào tính toán bên trong. Bởi vì tại Hy xem ra, không ai có thể che đậy lại hắn, cho nên hắn lần này tất nhiên sẽ đi mời Dương Tiễn xuất thủ. Từ đó bỏ qua, lần tiếp theo đại kiếp, cùng Dương Tiễn quan hệ. Đến lúc đó biết từ đầu đến cuối về sau, Hy như thế nào đi bình phục Dương Tiễn lửa giận. Chương 262 Thiên địa vị nghiệp tranh đấu bắt đầu. Thiên đình, Tháp Tháp Thiên Vương phủ đệ. Nhiên Đăng Cổ Phật mỉm cười như cũ, nhưng nụ cười này lại là cho người ta một cô rét lạnh. Trong miệng hắn tiếp tục nói, Dương Tiễn, Ngọc Hư Cung đệ tử đời 3, kiệt xuất nhất một vị, tương lai đệ tử đời thứ 3 thủ lĩnh, cộng thêm hắn vị kia bao che khuyết điểm sư phụ, đã có thể đại biểu Ngọc Hư Cung. Nếu để cho Ngọc Hư Cung biết, nhân tộc như thế tính toán, Ngọc Hư Cung há có thể từ bỏ ý đồ. Nhiên Đăng Cổ Phật hắn không có bất kỳ cái gì giữ bí mật thái độ. Đối Tháp Tháp Thiên Vương chậm rãi giảng đạo, nhân tộc còn không để ý đến một điểm, Dương Tiễn cùng Ngọc Hoàng quan hệ, làm Ngọc Hoàng cháu trai, Dương Tiễn mặc dù hận Ngọc Hoàng, nhưng đối với nhân tộc, hắn càng hận hơn. Ngọc Hoàng chi muội giao cơ, yêu Dương Thiên Hữu, sinh hạ nhị tử một nữ, trưởng tử Dương Giao, thứ tử Dương Tiễn, tam nữ Dương Thiền. Nhìn như không có gì lạ, nhưng trong lúc này, không biết tràn ngập bao nhiêu tính toán. Năm đó nhân vương, cỡ nào uy thế, trời không dám quản, địa không dám thu, chỉ hơi không bằng ý. Liền hiệu lệnh tiên thần phát tiên, thiên đình uy nghi rớt xuống ngàn trượng, hào vô thượng, cổ yêu đình uy thế. Về sau Ngọc Hoàng cùng Tử Vi còn có thiên hoàng ba người, trên dưới đồng lòng, trọng trấn thiên đình, áp đảo nhân tộc phía trên. Cử động lần này công thành, nhân tộc phân lưu, tiên giả thượng thiên, phàm người trên mặt đất. Lại không nhân vương, chỉ có trung chủ, nhân tộc ăn lớn như thế thua thiệt, há có thể không trả thù, kia giao cơ liền là hy tự mình động thủ tính toán, hố Ngọc Hoàng một lần. Ngọc Hoàng biết được việc này, tức giận dị thường, thẹn quá hóa giận, trực tiếp giết Dương Thiên Hữu cả nhà, đem giao cơ trấn áp tại đảo dưới núi, nhân tộc cám trợ Dương Tiễn cùng Dương Thiền đào thoát, để Ngọc Hoàng có cái này một vị hận hắn cháu trai. Nhưng Ngọc Hoàng há lại dễ tới bối phận, hắn phát giác hi mưu đồ, trực tiếp phản kích, sai lầm lớn đúc thành, cừu hận không cách nào hóa giải, nhưng Ngọc Hoàng thành công châm ngòi lên Dương Tiễn đối hi hận ý. Lần này hi năng mời ra Dương Tiễn, lại nhiều chỗ tốt cũng là vô dụng. Nhất định là vận dụng Thiên Hoàng lệnh, lấy hoàng giả danh nghĩa, cường tự điều khiển nhân tộc. Nhưng cuối cùng nếu để cho Dương Tiễn biết, việc này cùng muội muội của hắn có quan hệ, tái diễn năm đó sự tình, Ngọc Hư cung lại không cùng nhân tộc hợp lưu khả năng nhiên đăng cổ Phật ngự khí châm chạm, hắn hai con ngươi phảng phất khám phá tầng tầng không gian. Thấy được hỏa vân động. Sư phụ lời nói rất đúng, lần này nhân tộc cùng Phật môn tranh chấp, để hắn mất cả trí lẫn trải thác tháp Thiên Vương cung duy nói, trong nội tâm đối với cái này bí văn, ngược lại là cực kỳ kinh ngạc. Không có dự liệu được, một trận tình yêu phía dưới, lại là xen lẫn tính toán. Tu bảo các, tiểu thiên thế giới bên trong. Thời khắc này Dương Khải Phong không biết, ngoại giới lại là đã phát sinh vô số sự tình. Hắn trong dự đoán chân tiên chi tranh, bây giờ lại là biến thành kim tiên tranh đấu. Hiện tại Dương Khải Phong hắn vuốt ve một thanh đen như mực lưỡi đao. Hắc đao, bây giờ phẩm cấp thành công tiến giai trở thành linh bảo, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất linh bảo, miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua pháp bảo cánh cửa, nhưng bất luận là thế nào đi giảng, hắc đao đều đã trở thành linh bảo. Pháp bảo cùng linh bảo, đây là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Dương Khải Phong nhẹ nhàng vuốt ve hắc đao, lần này hắc đao trở thành linh bảo, có một ít miễn cưỡng. Cái này một loại mượn nhờ phá hủy những bảo vật khác, bắt đầu gia tăng mình bảo vật phương pháp. Cũng không phải là quá thích hợp, phương pháp này bị nghiên cứu ra được về sau. Cực kỳ nghịch thiên, nhưng đại giới phi thường cao, đây cũng là vì cái gì có thể trong thời gian ngắn lưu truyền thiên hạ, mà không có ẩn tàng ý tứ. Từ pháp bảo vượt qua đến linh bảo, cần hy sinh hết một kiện phẩm cấp không thấp linh bảo, lúc này mới có thể làm được. Mà trước mắt muốn để hắc đao tiếp tục tiến giai, muốn thôn phệ hết linh bảo, cũng không chỉ một kiện mới có thể làm được. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Chòe nu à toài. Hoàn toàn liền là một loại lãng phí, có linh bảo, hoàn toàn có thể đem linh bảo phiến bán đi, đổi lấy tài nguyên, bắt đầu trực tiếp đối hắc đao luyện chế, bắt đầu tăng cường hắc đao uy lực. Cho nên phương pháp như vậy xem như người tiên, nhưng có một ít gân gà. Dương Khải Phong chậm rãi thu hồi hắc đao là bởi vì sử dụng bát quái tiên lô luyện chế, Dương Khải Phong hắn là tại bát quái tiên lô ở trong sinh ra, cùng bát quái tiên lô có nhàn nhạt liên hệ, lại thêm món này hắc đao luyện chế thời điểm, cũng là khai thác máu của hắn, chuyên môn chế tạo riêng. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác cực kỳ rõ ràng, bây giờ hắc đao cứ việc trở thành linh bảo, cũng không dùng Dương Khải Phong chuyên môn hoa tốn thời gian, bắt đầu lại một lần nữa đối hắc đao tiến hành tế luyện, trực tiếp liền có thể phát huy ra hắc đao uy lực. Đem hắc đao thu hồi, Dương Khải Phong hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu bên trong tất cả thiết phiến công chúa vết tích đều đã bị Dương Khải Phong chỗ quét dọn rơi, dấu ấn nguyên thần đã thành công đánh vào, chỉ là bây giờ vẫn chưa hoàn thành một bước cuối cùng. Để Dương Khải Phong dấu ấn nguyên thần bắt đầu tràn ngập tại quạt ba tiêu, hoàn toàn đem quạt ba tiêu chiếm lấy. Điểm này theo thời gian trôi qua, lại là đã không sai biệt lắm. Cảm thụ được pháp lực lưu động, một khắc cuối cùng, Dương Khải Phong hắn cùng quạt ba tiêu liên hệ, đột nhiên tăng cường đầu chỉ gấp 10. Giờ khắc này, quạt ba tiêu tại Dương Khải Phong trong tay, phảng phất chính là Dương Khải Phong hắn một bộ phận đồng dạng. Dương Khải Phong nhẹ nhàng vuốt ve quạt ba tiêu, nhìn xem quạt ba tiêu bắt đầu không ngừng tăng lớn, sau đó thu nhỏ, huy sái như ý. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quạt ba tiêu đã triệt để bị hắn cho luyện hóa, bây giờ Dương Khải Phong mới xem như chân chính nắm giữ quạt ba tiêu. Có quạt ba tiêu phối hợp, Cửu Long thần hỏa cháo uy lực tăng gấp bội, hắn mới xem như có lực lượng, bắt đầu tranh đấu thiên địa vị nghiệp. Bấm ngón tay tính toán một chút thời gian, bây giờ đi qua hơn 2.9005, về phần thời gian đã không sai biệt lắm, Dương Khải Phong hắn trực tiếp rời đi tụ bảo các tiểu thiên thế giới, đi tới Tây Hải Long thành đường về sau, hắn không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Trực tiếp hướng phía giao chỉ tiểu thiên thế giới mà đi. Đây cũng là ước định ban đầu, tại trước đó, chạy tới giao chỉ tiểu thiên thế giới, đến lúc đó hết thảy tự nhiên có người vì hắn an bài, Dương Khải Phong chính hắn chuyện cần phải làm, cũng chính là đi tranh đấu thiên địa này vị nghiệp. Cái khác hết thảy đều không cần hắn lo lắng. Ngay tại Dương Khải Phong đi vào giao chỉ tiểu thiên thế giới không lâu, đang 16, vang động tam giới thanh âm, truyền vang nhập vô số người trong hai. Tiếng chuông du dương, tại trong linh hồn chấn động. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, quan ở thiên địa vị nghiệp tranh đấu, lại là đã bắt đầu. Chương 263, trái tim băng giá Dương Khải Phong, thượng. Đám mây lượn lờ, hào quang vạn trượng. Ba trong 13 ngày, giờ phút này náo nhiệt vô cùng. Nương theo lấy chuông vang, tiếp dẫn chi quang, trực tiếp vẩy xuống tứ đại bộ châu bốn đại hải dương, chỉ cần lòng có cảm giác, liền sẽ được chi quang tiếp đi, thẳng vào tam thập tam thiên ở trong ngày thứ 9 bên trong. Tam thập tam thiên. Trước cửu trọng thiên từ thấp đến cao theo thứ tự là Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên, Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên, Thanh Minh Hà Đồng Thiên, Huyền Thai Bình Dục Thiên, Nguyên Minh Văn Cử Thiên, Thất Diệu Ma Di Thiên Hư Vô Việt Hành Thiên, Thái Cực Mông Nế Thiên, Xích Minh Hỏa Dương Thiên. Bây giờ lần này thiên địa vị nghiệp tranh đoạt, ngay tại Xích Minh Hỏa Dương Thiên ở trong. Tam thập tam thiên, riêng phần mình khác biệt, danh xưng một ngày một thế giới. Mỗi một ngày đều là một chỗ độc lập thế giới, bọn hắn cùng tiểu thiên thế giới khác biệt. Tiểu thiên thế giới nhất định phải dựa vào đại thiên thế giới mới có thể sinh tồn xuống dưới, mà cái này tam thập tam thiên khác biệt, bọn hắn độc lập tồn tại, cho dù là đại thiên thế giới hủy diệt, tam thập tam thiên ý nguyên vẫn tồn tại. Tam thập tam thiên, nghiêm ngặt tới nói, không phải đại thiên thế giới biến thành, bọn hắn là bậc đại thần thông từ thiên ngoại hỗn độn bên trong mở mà ra. Nhiều đời đến nay, vô số bậc đại thần thông tích lũy, mới có bây giờ tam thập tam thiên. Xích Minh Hỏa Dương Thiên, ánh nắng sáng chói, trung ương bình nguyên phía trên. Giờ phút này lại là cờ xí pháp phối, từng vị người khoác kim giáp thần nhân, bọn hắn phòng thủ nơi đây. Tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, dày đặc trên bình nguyên. Tại bình nguyên trên bầu trời, lại là một cơn lốc xoáy không ngừng xoay tròn lấy, vòng xoáy sâu không thấy đáy, đen nhánh hắc ám, khí tức cổ xưa không ngừng từ trong đó để lộ mà ra. Từng đạo điểm sáng, hình như có 365 đạo, thành chu thiên số lượng, bắt đầu ở vòng xoáy ở trong chuyển động. Tư pháp thiên thần, thiên địa vị nghiệp, lại là ngay tại vòng xoáy trung tâm. Tản ra đặc hữu quang mang, huyền ảo chi khí, không ngừng tản ra, hấp dẫn lấy chúng tâm thần người. Giờ khắc này, hắn chính là chủ giác. Lần này lựa chọn tại cái này Xích Minh Hỏa Dương Thiên bên trong, mà không phải tại cái khác Tam Thập Tam Thiên, cũng là bởi vì thiên địa vị nghiệp hắn chính là từ Xích Minh Hỏa Dương Thiên ở trong thai nghén mà ra. Dương Khải Phong đứng tại mây trắng phía trên, phiêu miểu đám mây. Đem Dương Khải Phong đi đứng bao phủ, hắn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn phía trước, mạnh mẽ thiên mã, lao vụt lên. Chuyện của tôi.vn một cố lộng lây xe ngựa. Chậm rãi đi về phía trước. Bốn phía chính là từng người người mặc cung trang cung Nga, cầm trong tay các loại nghi trượng. Vương mẫu nương nương đến xa xa một dâu tóc bạc trắng, cầm trong tay phất trần lão giả, hắn cao giọng hát nặc hô. Khấu kiến nương nương. Phần phật một chút, lúc đầu lít nha lít nhít thân ảnh, tại thời khắc này, toàn bộ đều hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp đại lễ thăm viếng, quỳ lệ một chô đám người. Không núp đích. Trong đó không có một vị chính là phàm nhân, toàn bộ đều là tiên thần. Địa tiên, thiên tiên, chỗ nào cũng có, liền xem như chân tiên, cũng không ít. Thiên gia tôn quý, bởi vậy có thể thấy được. Dương Khải Phong chính là tùy hành đến đây, ngược lại là không có tại quỷ lệ hàng ngũ ở trong. Đây là hắn lần thứ nhất quang minh chính đại đến đây tam thập tam thiên, giờ phút này nhìn thấy từng vị quen thuộc tiên thần. Tay nâng bảo tháp, dâu dài đấm ngực tháp tháp thiên vương, còn có vừa rồi hát nặc hò hét thái bạch kim tinh. Từng vị chỉ là tại trong truyền thuyết nhân vật, tại lúc này đều xuất hiện ở Dương Khải Phong tầm mắt của hắn bên trong. Cái này một bộ tràng cảnh để Dương Khải Phong hai con ngươi có một chút mê ly, rất có cái này một cô không thực tế cảm giác. Tu luyện quá ngắn tệ nạn, bây giờ lại một lần nữa bày ra, nếu là một vị tiên thần. Cũng không thể như thế, mấu chốt là cái này một chút tiên thần đô là Dương Khải Phong hắn quen thai mắt tường nhân vật, hiện tại cũng xuất hiện, cầu dẫn đi lên Dương Khải Phong nội tâm của hắn ký ức. Bình thân vương mẫu tích chữ như vàng. Nàng trực tiếp phun ra hai chữ, liền không lại có bất kỳ ngôn ngữ. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, trực tiếp đi tới một chỗ trên đài cao. Trên đài cao, trưng bày khắp nơi chỗ ngồi. Xa ngựa dừng lại, một cung nữ lập tức quỳ trên mặt đất, hai tay chạm đất, thân thể cong lên, một chân trực tiếp giẫm đạp tại phần lưng của nàng, xem nàng như làm người băng ghế, vương mẫu từng bước một đi xuống, ngồi ở vị trí trung tâm phía trên. Nương nương nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia vương mẫu vừa mới ngồi xuống, bên trái thủ vị một người. Trực tiếp mở miệng tán dương nói. Là gió về sau vương mẫu bình hòa hai con ngươi, nhìn về phía người nói chuyện. Người này người khoác da thú, thân thể hơi mập mạp, tóc rối bời, như là tổ chim, hiển nhiên một cái dã nhân. Nhớ kỹ ngươi năm đó phụ trợ nhân hoàng đăng vị về sau, một mực gần cư hỏa vận động, không nghĩ tới lần này ra chính là ngươi. Lần này việc quan hệ nhân tộc, không thể không đến gió song cùng bề ngoài biểu hiện cực kỳ khác biệt, cực kỳ hữu lễ. Vương mẫu nhìn xem tại làm đám người. Không có một vị chính là dễ tới bối phận, nhân tộc nơi này đến đây chính là gió sau. Gió hậu nhân hoàng một trong tam công, nhân hoàng năm đó càn quét thiên hạ, làm sáng tỏ vũ nội, gió sau chính là công thần, lập xuống vô số công lao. Đồng thời gió sau còn có một cái trọng yếu xuất thân, hắn chính là Hy Chi Tử. Nhân hoàng thành đạo về sau, đi theo nhân hoàng ẩn cư hỏa vận động, năm đó liền là một vị Đại La Kim Tiên, tại Đại La Kim Tiên ở trong gió sau tư cách, cũng là tương đối cổ lão. Nhân tộc khí vận ra thân, tu luyện đơn giản liền là tiến triển cực nhanh, không mấy năm trôi qua, thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Cái này là nhân tộc kiệt xuất nhất người bên trong một vị. Mà Phật môn nơi này, đội hình cũng là không yếu, đến đây chính là xem tự tại. Nếu bàn về uy danh, xem tự tại thanh danh càng tại gió sau phía trên. Gió sau thành đạo tại thượng cổ, muốn so xem tự tại thành đạo phải sớm, khả quan tự tại thân kiêm hai nhà chi trưởng, từ khi vứt bỏ đạo nhân Phật về sau, thực lực một ngày thắng qua một ngày. Nhân tộc cùng Phật môn, lần này thật đối mặt. Nhân tộc ngoại trừ gió sau bên ngoài, còn có Lực Mục, Cơ Xương bọn người, Phật môn cũng có được Văn Thủ cùng Phổ Hiền. Ngoại trừ cái này nhân tộc cùng Phật môn bên ngoài, cái khác đến đây cũng không nhiều. Ngược lại là rất có tự giác, trong dự đoán nghèo ma loạn vũ tràn diện, lại là chưa từng xuất hiện. Ai cũng không nốc, đối với lần này nhân tộc cùng Phật môn tranh đấu, đều có tự mình hiểu lấy, cho nên cũng chưa từng xuất hiện, có bối cảnh người tham dự không có bao nhiêu, đại đa số đều là một chút không có bối cảnh người, nghĩ phải liều mạng một cái cơ duyên. Nhị lang bọn hắn lại đem ngươi mời tới nhìn xem gió chỗ ngồi phía sau vị về sau Dương Tiễn, Vương Mẫu thở dài một hơi, căn bản không cho Dương Tiễn cơ hội nói chuyện, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Lần này các vị cũng là vì thiên địa vị nghiệp mà đến, mà thiên địa này vị nghiệp cũng chỉ có một tôn. Không biết phải dùng loại phương pháp nào, cạnh tranh ra người thắng. Vũ lực trí thượng, tự nhiên là so đấu thực lực Lực Mục dẫn đầu tiếp nhận Vương Mẫu lời nói, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Thiện ngồi ngay ngắn sen trên đài xem tự tại, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Thiện theo từng cái biểu quyết, lại là toàn bộ đồng ý. Thần thoại thế giới, đến kỹ căn nguyên, vẫn là thực lực trí thượng. Vậy liền hai hai quyết đấu, bên thắng tiến vào vòng tiếp theo. Kẻ bại đào thải. Chương 264, trái tim băng giá Dương Khải Phong, hạ. Thời gian hơi rút lui một hồi, Dương Khải Phong hắn vừa mới đi theo Vương Mẫu đi tới Xích Minh Hỏa Dương Thiên. Đứng tại người tham dự bên trong. Vạn đạo ánh nắng không ngừng vẩy xuống, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhưng Dương Khải Phong hắn chẳng những không có bất kỳ nóng bức, tương phản, hắn giờ phút này hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này một cỗ lạnh ý, không riêng gì thể hiện tại ngoài thân, còn thể hiện tại trong lòng. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Dương Khải Phong hắn một lần nữa bị cái này hiện thực tàn khốc cho đả kích, cái này đầy trời tiên thần, không phải Dương Khải Phong bị đả kích nguyên do, chân chính để hắn bị đả kích chính là, hắn giờ phút này cạnh tranh đối thủ, vậy mà không chỉ chân tiên, ngay cả kim tiên đều có. Dương Khải Phong hắn đoạn thời gian này, bắt đầu chuẩn bị, có thể nói là hắn coi như địch giả tưởng địch nhân, toàn bộ đều là chân tiên, kim tiên hắn căn bản không có suy nghĩ. Bởi vì hắn biết, mình cùng kim tiên chiến đấu, hắn một điểm hy vọng chiến thắng đều không có. Bọn hắn chênh lệch quá xa, đây không phải lúc đầu chưa thành tiên đạo thời điểm, có thể vượt qua tốt mấy cảnh giới đối địch, nương theo lấy thực lực tăng cường, cảnh giới càng ngày càng cao, muốn vượt cảnh giới đối địch, đây là một kiện phi thường gian nan sự tình. Thiên tiên chiến thắng chân tiên, cái này không phải là không được, nhưng muốn thiên tiên chiến thắng kim tiên, kia là tuyệt không khả năng thành công sự tình. Nhất là cái này kim tiên, vẫn là trên đời này tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân. Đối phương thế nhưng là danh xưng là đại la chi giới đệ nhất người. Kim tiên ở trong công nhận người mạnh nhất, phổ thông kim tiên Dương Khải Phong hắn đều không có hy vọng chiến thắng, càng thêm đừng đi nói cái này một vị kim tiên bên trong người mạnh nhất, Dương Khải Phong hắn thất bại. Trong nội tâm cực kỳ đắng chát, đoạn thời gian này đến nay, hắn tất cả cố gắng, đương xuất hiện dạng này chẳng cảnh thời điểm, có thể tuyên cáo Dương Khải Phong hắn toi công bận rộn một trận. Nếu là toi công bận rộn cái này còn chưa tính. Mấu chốt là Dương Khải Phong hắn còn đáp ứng kia khô gầy đạo nhân điều kiện, bỏ ra cái giá không nhỏ, đến cuối cùng vậy mà thất bại, cái này khiến Dương Khải Phong hắn cực kỳ không cam tâm. Lần này tham dự cạnh tranh người, Kim Tiên có hai tên, ngoại trừ kia Dương Tiễn bên ngoài, liền là đồng dạng uy danh hiển hách ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha. Đều không có dễ tới bối phận, hai vị này Kim Tiên. Xuất hiện ở tranh đoạt thiên địa này vị nghiệp trường hợp bên trong, Dương Khải Phong tại xem nhìn thoáng qua. Kia Vương Mẫu tả hữu hai phe bắt đầu tọa hạ từng vị bậc đại thần thông. Hắn ở trong nội tâm đã là có chỗ hiểu rõ, hiện tại người đông thế mạnh không là nhân tộc liền là Phật môn, về phần cái khác đều có thể bỏ qua không tính. Lần này là nhân tộc cùng Phật môn tranh phong. Kia Dương Tiễn cùng Na Cha vừa vặn riêng phần mình ngồi tại hai bên, đại biểu cho hai đại trận doanh. Về phần những người khác, đều đã bị Dương Khải Phong cho bỏ qua, bất luận là dạng gì chân tiên, Dương Khải Phong hắn đều có tự tin một trận chiến, nhưng đối mặt Kim Tiên hắn căn bản không có cơ hội. Giờ phút này, trùng hợp chính là Vương Mẫu nói chuyện thời điểm. Lắng nghe Vương Mẫu hỏi thăm lần này cạnh tranh thiên địa vị nghiệp quy củ, Dương Khải Phong tại nội tâm bên trong, bao nhiêu có chỗ chờ mong. Hắn bây giờ đến không phải là không có hy vọng, so đấu thực lực hắn không được, nhưng nếu là so đấu phương diện khác, hắn còn là có cơ hội. Nhưng bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Trong nháy mắt quy củ liền đã định ra, so đấu thực lực. Hơn nữa còn là đấu vòng loại, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, có thể nói dạng này quy tắc. Chính là chuyện khẳng định. Rõ ràng dạng này so đấu thực lực cạnh tranh phương thức, đối với Phật môn cùng nhân tộc có ưu thế, bởi vì bọn họ người tham dự, đều là kim tiên. So đấu phương diện khác, lại là trực tiếp từ bỏ kim tiên ưu thế, cái này há có thể là trí giả gây nên. Có kim tiên thực lực, làm gì tới đùa bỡn thủ đoạn khác, trực tiếp so đấu thực lực, sau đó nghiên ép. Người thắng sau cùng. Không là nhân tộc liền là Phật môn, những người khác muốn bị thanh tràng. Nghe quy tắc rơi xuống, từng vị đồng ý, Dương Khải Phong trong nội tâm thở dài thở ra một hơi, thua lỗ. Lần này là thiệt thòi lớn đặc biệt thua lỗ, vị kia khô gầy đạo nhân ân tình, vẫn là không sâu. Lần này Vương Mẫu cũng chính là đem Dương Khải Phong mang ở đây, để người ta biết hắn chính là đại biểu thiên đình bên ngoài, không còn có cái khác biểu thị, quy tắc phía trên không có bất kỳ cái gì thiên vị. So đấu thực lực, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng quy tắc ý nguyên vẫn là như thế. Cái này không thể nói là Vương Mẫu không để ý ân tình, chỉ có thể nói là nhân tình này không sâu. Tại Vương Mẫu nơi đó xem ra, đem Dương Khải Phong mang đến, coi như thiên đình đại biểu, liền xem như đã còn ân tình. Dương Khải Phong ánh mắt từ Vương Mẫu trên thân rời, nhìn thoáng qua nhân tộc gió sau bọn người, cái này một chút đều là trong truyền thuyết nhân vật, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, lần này vì lấy một tôn thiên địa vị nghiệp, đều đã chạy ra ngoài. Sắc mặt bình tĩnh. Nhưng là ở trong nội tâm, Dương Khải Phong đối với bọn hắn cực kỳ bất mãn. Thiên địa này vị nghiệp, kim tiên là tuyệt đối không có khả năng tranh đoạt, bây giờ xuất hiện, cũng chỉ có thể đủ nói kim tiên là bị bọn hắn cho mời đi ra, điểm này phán đoán Dương Khải Phong vẫn phải có. Lần thứ nhất đối với nhân tộc, hắn có phản cảm. Thời điểm trước kia, mặc dù đối nhân tộc không ưa, nhưng hắn chí ít không ghét, không giống như là cái khác yêu tộc đối với nhân tộc kia thái độ ác liệt, khả năng này là Dương Khải Phong hắn ở kiếp trước chính là nhân tộc duyên cớ. Nhưng bây giờ thì khác, lợi ích chi tranh, chính là cải biến một cái nhìn cá nhân nhanh nhất phương thức. Bởi vì thiên địa vị nghiệp nguyên nhân, để hắn đối nhân tộc bên trong cái này một chút anh kiệt, biến thống hận. Ngăn người thành đạo, như là giết người phụ mẫu, đây chính là đại thủ. Dương Khải Phong đem mấy người kia ghi lại, nếu là tương lai có cơ hội, hết thảy đều để bọn hắn hóa thành cho tàn. Ánh mắt lại liếc mắt nhìn kia Phật môn mấy người, đây cũng không phải là vật gì tốt. Ánh mắt dừng lại tại xem từ ở trên người. Nhưng ngay một khắc này, xem tự tại trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đối phương đang nhìn hắn, còn đối với hắn cười. Xem tự tại trên mặt một mực tràn ngập tiếu dung, nhìn qua hết thể như cũ, nhưng nụ cười kia không phải công thức hóa tiếu dung, thuộc về giả cười, mà vừa rồi lại là thật cười. Cầm trong tay phất trần, Thái Bạch Kim Tinh đi đến trung ương, hắn dẫn đầu đối với thượng thủ ngồi Vương Mẫu hành lễ, sau đó mới mở miệng cao giọng nói, mời người hữu duyên chuẩn bị sẵn sàng. Dương Khải Phong nở nụ cười gằn. Người hữu duyên, ba chữ này, thật chính là một cái thiên đại trâm trọng. Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện đồng thời, hắn vung vẩy mình tay háo, ống tay háo ở trong trực tiếp bay múa ra một tòa lôi đài. Lôi đài lớn chừng bàn tay, ngăn nắp. Trực tiếp lơ lửng giữa không trung, lớn lên theo gió, từ từ mở rộng, cuối cùng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, sừng sững tại bầu trời bên trong. Bắt đầu. Theo Thái Bạch Kim Tinh một câu, hai đạo màu vàng quang mang, trực tiếp từ trên lôi đài bắn ra. Quang mang cực nhanh. Như là một đạo cực quang đồng dạng, trực tiếp đánh trúng vào hai tên người hữu duyên. Xoát một chút, quang mang biến mất. Người hữu duyên thân ảnh đã biến mất, bọn hắn giờ phút này đã xuất hiện ở trong võ đài. Chương 265, hèn hạ Dương Khải Phong, thượng. Lôi đài lơ lửng, xoay chậm chậm. Huyền quang tung hoành, tiên thuật bay múa. Chiến đấu từ bắt đầu liền đã tiến vào cao trào, đối với lần này thiên địa vị nghiệp, vô số người đáp lại ý nghĩ, cạnh tranh cực kỳ thảm liệt. Dương Khải Phong quan sát phía trên chiến đấu. Đây cũng không phải là nhóm người thứ nhất chiến đấu. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, chuyện như vậy đã kéo dài năm mỗi ngày thời gian. Tuần tự đã phân ra 3 lần thắng bại, mỗi một trận chiến đấu không có tiếp tục quá lâu thời gian, bình quân tính toán xuống, cũng chính là hơn một ngày điểm thời gian. Một ngày nhiều thời giờ nhìn qua không ít, nhưng đó là đối với phàm nhân mà nói, đối với tiên đạo người tới nói, một lần đại chiến, tiếp tục mấy tháng thậm chí là thời gian mấy năm, đều quá vì cái gì qua quýt bình bình. Có thể tại ngắn ngủi một ngày nhiều thời giờ ở trong phân ra thắng bại, đây là lôi đài nguyên nhân. Đúng vậy, liền là lôi đài nguyên nhân. Dương Khải Phong hai con ngươi sáng ngời có thần, hắn nhìn chăm chú lôi đài, đối với cái này lôi đài huyền diệu, hắn ước lượng đã nhìn ra không ít. Bây giờ lên đài đều là chân tiên, làm một chân tiên, bọn hắn có thành tựu như thế, vị kia không phải kinh lịch muôn vàn kiếp nạn, vạn trọng hung hiểm, mới tu luyện đến một bước này. Nếu là đem bọn hắn dĩ vãng sự tích, toàn bộ đều tập hợp tập kết một quyển sách, như vậy căn bản không có chuyện gì để nói, nhất định chính là một bộ trầm đồng chập trùng tiểu thuyết, có thống khổ, có bi thương, giống như ý, có thoải mái. Ngọt bùi cay đắng có thể nói là cái gì cần có đều có, không có bất luận cái gì thiếu khuyết. Tu luyện tới chân tiên, bọn hắn há lại dễ tới bối phận, vị kia trong tay không có cái gì bảo mệnh tiền vốn, tại chiến đấu như vậy bên trong, gắng gượng qua một ngày, quá thường gặp. Ngắn ngủi một ngày, là căn bản không có khả năng phân ra thắng bại. Ngắn ngủi như thế phân ra thắng bại đến, tại Dương Khải Phong xem ra là không bình thường, cho nên chỉ có thể là cái này lôi đài duyên cớ. Tại hắn xem xét tỉ mỉ, cẩn thận cảm ngộ về sau. Hắn phát hiện cái này trên lôi đài thời gian trôi qua, cùng bọn hắn chỗ Xích Minh Hòa Dương Thiên ở trong thời gian trôi qua, đó cũng không phải giống nhau. Cái này phát hiện một điểm, để Dương Khải Phong hắn chấn động trong lòng. Thời gian cùng không gian, cái này một mực chính là thần bí nhất, khó dò nhất đồ vật. Có thể thiên địa bên trong, khó khăn nhất nắm giữ liền là hai loại, chỉ cần thần thông có thể cùng không gian còn có thời gian dắt dính liễu quan hệ. Như vậy mỗi một loại không thể nghi ngờ đều là một loại cường tuyệt thần thông. So sánh với thời gian, không gian vẫn là phổ biến một chút, nhưng thời gian phía trên thần thông hay là pháp bảo, cho tới nay Dương Khải Phong hắn đều không có nhìn thấy, lần này cái này lôi đài, hay là hắn lần đầu thấy được. Theo đạo lý tới nói, nếu là cái này trên lôi đài tốc độ thời gian trôi qua, cùng Xích Minh Hòa Dương Thiên tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, như vậy Dương Khải Phong hắn hẳn là một chút minh xét, quan sát ra. Đánh một cái tỉ dụ. Tại trên lôi đài tốc độ thời gian trôi qua, mặc kệ hắn tốc độ chạy có bao nhiêu khối, nhưng tóm lại cùng ngoại giới Xích Minh Hòa Dương Thiên khác biệt, như vậy sẽ tạo thành sai lầm đến, như là xem TV kịch đồng dạng, lôi đài như là TV, nếu là phía trên điều phát hiện thế đồ vật tốc độ chạy nhanh, Dương Khải Phong hắn quan sát đến tình huống, hẳn là sử dụng tiến nhanh công năng sau hiệu quả, kia một chút ngay tại tranh đấu người. Nhất cử nhất động của bọn họ đều hiển hiện cực kỳ không cân đối. Nhưng tình huống như vậy, căn bản không có xuất hiện, bọn hắn nhất cử nhất động, bình thường. Cho Dương Khải Phong cảm giác, liền là bọn hắn thời gian một ngày chiến đấu kết thúc. Một ngày nhiều thời giờ, để bọn hắn chiến đấu mấy tháng, hay là mấy năm chiến đấu, đều kết thúc. Mà chiến đấu này mỗi một cái động tác, Dương Khải Phong hắn đều có ký ức. Tại trong đầu rõ ràng, đây cũng là Dương Khải Phong hắn vì cái gì ngay từ đầu không có phát hiện nguyên nhân. Vùng thế giới này nước, còn rất sâu, hắn đến nay vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhất là kia Thái Bạch Kim Tinh, cũng không phải cái gì dễ tới bối phận, chiêu này trực tiếp thay đổi Dương Khải Phong đối hình tượng của hắn. Cũng là một vị thâm bất khả chắc chủ, cũng may mắn đối phương tính tính tốt, chính là chứ danh người hiền lành, đối với hầu tử một hệ liệt cử động không thế nào tức giận, bằng không, hầu tử có thể sẽ không may, nhất định sẽ bị ngược một phen. Nghĩ đến hầu tử, Dương Khải Phong trong nội tâm thở dài, hầu tử đơn giản liền là lao thiên gia nhi tử, mình trong nhà ngồi, chỗ tốt liền không ngừng rơi xuống, đơn giản liền là người trong nhà ngồi, bảo vật từ trên trời hạ xuống. Chỉ chờ tới lúc Chí Hiếu chiến Phật quy về, hai đại hộ pháp khí vận tương liên, tỏa sáng chói lọi, cộng hưởng phía dưới, đâu chiến thắng Phật thế nhưng là Đại La Kim Tiên Thiên Địa vị nghiệp. Hồi tưởng đến trong đầu kịch bản, hầu tử cứ việc tại cái này Bảo Liên Đăng ở trong phần diễn không phải quá nặng, nhưng hắn chính là cực kỳ trọng yếu một vị, hắn chính là Chí Hiếu chiến Phật sư phụ, truyền thụ bản lĩnh nhân vật, đến lúc đó công đức trên trời rơi xuống, lấy được khẳng định là 5 người đứng đầu. Đến lúc đó lấy hầu tử tích lũy, xung kích Đại La, không phải quá khả năng, nhưng khẳng định là chỉ kém một đường, lại có cơ duyên. Cũng không yếu cái này Thái Bạch Kim Tinh. Vô số ý nghĩ, tại Dương Khải Phong trong đầu lóe ra. Hắn quan sát trên lôi đài, một lần nữa phân ra thắng bại, lại là hai người trực tiếp bị kim quang soát lên lôi đài. Thời gian một chút xíu vượt qua, ngồi ngay ngắn trên đài cao Vương Mẫu bọn người, lại là Đàm Tiếu nói chuyện thiếm, đối với tỷ thí thờ ơ. Đúng vậy, liền là thờ ơ. Điểm này Dương Khải Phong hắn cũng tại trên đài cao, mặc dù không có tư cách ngồi xuống, nhưng có thể đủ rõ ràng nghe thấy cái này một chút bậc đại thần thông Đàm Tiếu. Còn có kia không nhìn thái độ, đối với trên lôi đài tranh đấu, đã không thèm đếm xỉa đến. Rất rõ ràng, trên lôi đài tranh đấu người, bất quá là một chút pháo hôi mà thôi, căn bản cũng không có thu hoạch được thiên địa vị nghiệp tư cách, bất luận bọn hắn như thế nào tranh đấu, cuối cùng khẳng định là sẽ không được chọn. Giờ khắc này Dương Khải Phong ở trong nội tâm suy nghĩ, liền xem như xuất hiện một vị kim tiên, hắn cũng không có khả năng có cơ hội. Ngày xưa khó gặp Đại La Kim Tiên, bây giờ khách quý chợt nhà, ngồi một vị lại một vị. Kim tiên lại như thế nào, không có có chỗ dựa, chỉ có thể bại, không thể thắng. Điểm này Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, đã thể nghiệm được, mặc dù lần này chính là bị coi như lá xanh, tiến đến cho người ta vật làm nền, đảm nhiệm phối hợp diễn, nhưng đến nay kia lôi đài tiếp dẫn kim quang, căn bản không có một lần cuốn lên Dương Khải Phong. Dưới đài cao người tham dự, đã có người bị quét sạch hai lần. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, nói cách khác nói mà thôi. Rất rõ ràng, chiến đấu sau cùng là tại Dương Tiễn cùng Na Cha bên trong triển khai. Vô cùng không công bằng, mà dưới đài cao người tham dự, không có người nào có ý kiến. Một phương thế giới này, căn bản không phải cái gì công bằng thế giới, bọn hắn biết được điểm này, cũng sẽ không hô to công bằng hai chữ. Cương giả đặc biệt tuyển, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Điển hình mạnh được yếu thua, càng thậm chí hơn ác ý suy đoán một chút. Bọn hắn căn bản cũng không biết, mình căn bản một lần không coi tranh đấu, cũng đã là cuối cùng người thắng trận mấy người. Điểm này không phải là không được, thần thoại thế giới bên trong, đủ loại thủ đoạn vô số. Văn vèo giác quan, che đậy cảm giác, chỉ cần để bọn hắn bỏ qua điểm này, liền có thể đem chuyện này làm được. Đối với cái này một chút đại la kim tiên, làm được điểm này không phải việc khó. So sánh với biết rõ không dám phản bác, phía sau một điểm, có thể nói là càng thêm thật đáng buồn, bởi vì chân tướng căn bản cũng không biết. Giờ phút này, Dương Khải Phong bên trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ, nội tâm nặng nề. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Lần này thiên địa vị nghiệp tranh đoạt, đối Dương Khải Phong là một cái đả kích. Không thể tiếp tục như vậy lang thang đi xuống. Đây là Dương Khải Phong hắn nhìn thấy cái này một bộ tràng cảnh sau ý nghĩ đầu tiên, hắn dùng lang thang cái này một cái từ ngữ, để hình dung mình trước đó sở tác sở vi. Trước kia, hắn cảm thấy có Càn Lam yêu thần truyền thừa chi thức tại, chính hắn bản nhân tu luyện, tài nguyên phía trên mượn nhờ tụ bảo các, cũng là có thể quật khởi, nhưng hôm nay một màn này, cho hắn đả kích. Nếu không phải là cùng kia khô gầy đạo nhân có giao dịch, hiện tại hắn tham gia tranh đoạt thiên địa vị nghiệp, cũng là lôi đài một thành viên trong số đó, không ngừng chém giết. Vì chính là kia một tia cơ hội. Cái này chính là không có bối cảnh hậu quả. Hắn nhất định muốn tìm chỗ dựa, cho mình tìm một cái bối cảnh. Hoa Hoàng Cung, giờ khắc này tại Dương Khải Phong trong đầu, trực tiếp nổi lên một phương thế lực. Làm một yêu tộc, đạo môn tam thanh, dẫn đầu bị hắn bài trừ bên ngoài. Nhân giáo chỉ là từ danh tự. Liền đã bắt hắn cho ngăn cách bởi bên ngoài, yêu tộc cùng nhân tộc, chính là thù chuyển kiếp, đời trước thiên địa chủ giác cùng đương đại thiên địa chủ giác tranh đấu, căn bản không có chỗ giảng hòa. Chỉ có một trận chiến. Xiển giáo cũng là đi một cái cực đoan, không thích yêu tộc, hắn căn bản một điểm bái nhập cơ hội đều không có, mà Tiệt giáo ngược lại thật là tốt, bất quá Phong Thần đánh một trận xong, Tiệt giáo đã tan lùi, triệt để ẩn nấp đi, không tại tứ đại bộ châu đương bên trong hành tẩu, bái nhập cơ hội là một chút cũng không có. Cuối cùng chân chính có thể làm cho Dương Khải Phong lựa chọn địa phương, cũng chỉ còn sót hai nơi. Nhìn qua không ít, có thể đi Phật môn, Dương Khải Phong tiên thiên có chỗ mâu thuẫn. Còn lại cũng chính là Hoa Hoàng cung. Đây là Dương Khải Phong hắn tốt nhất kết cục, là một yêu tộc, Hoa Hoàng Cung chính là yêu tộc thánh địa, đây cũng là Dương Khải Phong hắn lựa chọn tốt nhất. Bên trong lòng kiên định, trước kia không có bái nhập Hoa Hoàng Cung tâm tư, đó là bởi vì hắn đến cùng không phải sinh mà vì yêu, ở kiếp trước là người, đối với muốn tổ trong lòng có một chút mâu thuẫn. Chính là cái này mâu thuẫn, để hắn cự tuyệt bái nhập Hoa Hoàng Cung, triệt để đem mình khí vận cùng yêu tộc nối liền cùng một chỗ, song phương không phân khác biệt. Lần này thiên đình hành trình. Tại Dương Khải Phong xem ra chính mình mặc dù làm lá xanh, bắt đầu vật làm nền cái này một chút hoa hồng, nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít tâm tình của hắn, tại bây giờ đã thăng hoa. Trước kia Dương Khải Phong thái độ là trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, yêu tộc sự tình tự có kia một chút bậc đại thần thông quan tâm, không cần hắn cái này một vị tiểu yêu quan tâm. Nhưng hôm nay, quan sát nhân tộc động tĩnh, để hắn ý thức được một việc, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, yêu tộc nếu là xong đời. Hắn cũng muốn xong đời. Đây là tất cả yêu tộc sự tình, cứ việc yêu tộc không có khả năng bị nhân tộc giết tuyệt, có Hoa Hoàng Cung tồn tại, yêu tộc sẽ truyền thừa tiếp, nhưng bọn hắn, cái này một nhóm yêu tộc, cuối cùng dù là bất tử, cũng cùng chết không hề có sự khác biệt. Bởi vì bọn hắn sẽ đánh mất truy cầu đại vận, không có tiếp tục đang theo đuổi đại đạo cơ hội. Đây là ngộ ra, hắn cái này minh ngộ, sinh ra rất đột nhiên, Dương Khải Phong hắn biết vì sao mà đến, đây là thiên địa ở trong tin tức, bị hắn bắt được. Yêu tộc cùng nhân tộc chi chiến, bất luận là yêu tộc cùng nhân tộc ai cũng thua không nổi. Yêu tộc bại, thế hệ này yêu tộc, không nói chết mất, miễn cưỡng sống sót đều đánh mất truy cầu đại đạo tư cách. Mà nhân tộc, bại cũng cực kỳ thê thảm, thiên địa chủ giác vị trí, sẽ mất đi. Nhìn qua nhân tộc thê thảm, nhưng từ viễn cổ đến nay, chuyện như vậy đều chưa từng xảy ra, đương đại thiên địa chủ giác cùng đời trước thiên địa chủ giác chiến đấu, nhất định là đương đại thiên địa chủ giác chiến thắng, đây đã là vô số lần thiên địa chủ giác thay đổi phát sinh thiết tác. Căn bản không cho sửa đổi. Phải biết đương đại thiên địa chủ giác, đại vận mang theo, vô số nhân kiệt, giống như là mang đồng dạng, tuần tự không ngừng toát ra. mỗi một vị nhân kiệt quật khởi đều sẽ đánh giết vô số địch nhân, nói cách khác, bọn hắn đều là dẫm lên đời trước thiên địa chủ giác trên thi thể quật khởi. Như tình huống như vậy, làm sao lại thua? Giờ phút này Dương Khải Phong hắn cũng hiểu được, vì cái gì kia một chút bậc đại thần thông, vì để cho yêu hoàng trở về, lại muốn hy sinh một vị yêu thần, đại la kim tiên thảm trọng đại giới, đó cũng là sẽ không tiếc. Bởi vì vì yêu tộc nếu bị thua, bọn hắn thế hệ này người toàn bộ xong đời, chỉ có thể chờ đợi đại tân sinh yêu tộc. Nhưng phải chờ tới đại tân sinh yêu tộc trưởng thành, không biết muốn bao nhiêu năm trôi qua, đến lúc đó đem sẽ xuống dốc. Viễn cổ đến nay, không biết bao nhiêu thay mặt thiên địa chủ giác, bọn hắn liền là như thế, huy hoàng nhất thời, cuối cùng xuống dốc không phanh. Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đủ tại ghi chép bên trong, mới có thể biết được bọn hắn, cái này chính có thể lưu lại truyền thừa xuống chủng tộc, cũng chính là ma tộc cùng long tộc, còn có linh tộc các loại vì số không nhiều mấy cái chủng tộc. Kim quang, từ trên trời giáng xuống. Lại là đem chính đang tự hỏi Dương Khải Phong bừng tỉnh, hắn thân thể lóe lên, lại là không tự chủ được bị cái này một cố lực kéo, trực tiếp rút lui túm mà đi. Lại một lần nữa xuất hiện, lại là đã đi tới trên lôi đài. Trên lôi đài, cũng không như Dương Khải Phong chỗ nghĩ như vậy, chính là một tấc vông. Đây là một chỗ diện tích lãnh thổ bát ngát thế giới, đúng vậy, Dương Khải Phong chỉ có thể dùng thế giới để hình dung. Nơi xa non xanh nước biếc, mặt đất lại là mét dài phiến đá lát, khe hở như là sợi tơ, lát đến chân trời. Xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mắt chính là một người khoác đạo bào, tướng mạo nho nhã, dáng người khô gầy đạo nhân. Đối phương huyền quang lưu chuyển, thân có đạo đức, chính là một nhân tộc chân tiên. Hắn một đường quá quan chẳng tướng, đi đến một bước này, thực lực hiển nhiên không yếu, tại chân tiên bên trong, thuộc về người nổi bật. Phải biết bây giờ hắn chỉ cần chiến thắng Dương Khải Phong, tái chiến thắng Dương Tiễn cùng Na Cha, hắn liền sẽ trở thành người chiến thắng, cũng chính là người hữu duyên. Đối với cái này một vị, Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hắn trực tiếp hé miệng, hai ngón tay vươn vào trong miệng, trực tiếp kéo một cái, to bằng móng tay quạt ba tiêu trực tiếp bị Dương Khải Phong xuất ra, lớn lên theo gió, biến thành mét dài, hắn trực tiếp đối nhân tộc chân tiên phiến động. Hắn thực lực không tệ, nhưng yếu khá rõ ràng, đối phương không tu nhục thân, chủ tu nguyên thần. Quạt ba tiêu chính khắc chế điểm này. Trước kia Dương Khải Phong không có luyện hóa quạt ba tiêu thời điểm, còn không làm gì được đối phương, bây giờ đối phương không chút huyền nhiệm, bị quạt ba tiêu phiến thịt nát xương tan, nguyên thần mẫn diệt. Kim quang lưu chuyển, một bóng người xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mặt. Gặp hắn, Dương Khải Phong đắng chắc cười. Chương 266, hèn hạ Dương Khải Phong, hạ. Phong. Chậm rãi gợi lên. Lôi đài phía trên, Dương Khải Phong hắn nhìn chăm chú đứng ở này trước người trăm mét có hơn một đạo thân ảnh. Đối phương, đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình, thân hình đĩnh bạt, một bộ trường bào, rộng thùng thình mặc ở trên người, tay áo nhẹ nhàng, lạnh lùng đứng sướng sướng. Tuy rằng tràn ngập mị lực, nhưng liếc mắt một cái quan vọng qua đi, tựa như phàm nhân. Không có ngập trời hơi thở, cũng không có không chỗ không ở uy áp, nhưng hắn chỉ là đứng ở Dương Khải Phong trước mặt, khiến cho hắn cảm giác được không chỗ không ở áp lực. Hết thể nguyên do, tự nhiên chính là bởi vì phía trước này một vị hắn gọi là Dương Tiễn. Đối với hắn thanh danh, Dương Khải Phong nghe quá nhiều, bất luận là đối phương cùng Ngọc Hoàng gút mắt cùng liên lụy, chỉ là đối phương đại la kim tiên giới đệ nhất nhân, cũng đã uy chấn tâm giới. Còn khỉ thanh danh cũng đủ lớn. Nhưng là đối phương cùng Dương Tiễn tương đối lên, lại cũng là xa xa không bằng. Đối mặt đối thủ như vậy, Dương Khải Phong hắn căn bản không có một chút ít có thể thắng lợi hy vọng tồn tại. Dương Khải Phong vẫn không nhúc nhích, đối phương lại cũng là không có nhúc nhích. Thực rõ ràng, hắn đang chờ đợi Dương Khải Phong đầu hàng. Lấy đối phương tính tình, khi dễ hắn này một vị bất quá là thiên tiên thực lực người, căn bản khinh thường vị này. Dương Khải Phong nội tâm giờ phút này, đang ở kịch liệt tiến hành dãy rủa. Chiến đấu. Kia nhất định thua. Căn bản không có bất luận cái gì có thể thắng lợi hy vọng, này một vị thanh nguyên diệu nói chân quân kim tiên thực lực, đủ để chấn áp hết thảy, lại còn có một cái mấu chốt địa phương, hắn bị dự vì đại la dưới đệ nhất nhân. Điểm này không có bất luận cái gì tranh luận, lại cũng là có chú ý. Tứ đại bộ châu, 33 thiên, cửu u địa phủ, 3000 tiểu thiên thế giới. Một chỗ chỗ địa phương, thiên đại không biết này biên, mà quảng không biết này giới. Chư thiên vạn tộc, vô số anh tài, kim tiên tuy rằng không phải vô số. Nhưng cũng có không ít, này một ít người giữa, bọn họ tuy rằng có bản thần cảnh giới không cao, nhưng thực lực cũng không được, bọn họ tu luyện thần thông, còn có công pháp có quỷ dị chỗ, có thể giết người với vô hình, cảnh giới cao hơn người của hắn, nhất thời không bắt bẻ, lại cũng là muốn cống ngầm lật thuyền, chết thảm trong đó, mà càng có một ít, trong tay có bảo vật, luyện hóa một kiện bẩm sinh linh bảo, đề cao giả tự, thân thực lực. Có thể nói là, cảnh giới thấp, thực lực cường giả, nhiều đếm không xuể. Nhưng Dương Tiễn có thể được xưng là kim tiên đệ nhất, đại la dưới đệ nhất nhân. bị chư ông trời nhận, mà không có bất luận cái gì đáng nghi, tự nhiên chính là Dương Tiễn có đủ để chấn áp hết thảy, quét ngang chư thiên thực lực. Dương Tiễn bán tiên nửa người, người khác nửa người bán tiên, huyết mạch không thuần, tư chất có điều giảm xuống, nhưng hắn tựa như đã xảy ra nào đó tiến hóa giống nhau, bẩm sinh sinh có linh nhãn, nắm giữ thời gian thiên đạo. Như thế tư chất, trừ bỏ nhất cổ xưa ra đời kia một đám bẩm sinh thần đệ ở ngoài, không còn có thể so thượng hắn. Thời gian thiên đạo, được xưng đệ nhất. Không gian cũng muốn xếp hạng này hạ, nắm giữ thời gian hắn, kim tiên giữa, không có người có thể cùng chi tranh phong, đệ nhất, chính là công nhận. Đối với Dương Khải Phong mà nói, đừng nói là Dương Tiễn cao hơn hắn hai cái cảnh giới, liền tính là Dương Tiễn ở thiên tiên, nắm giữ thời gian hắn, Dương Khải Phong cũng không phải đối thủ, nhiều nhất cũng chỉ là từ lúc bắt đầu không có động thủ đường sống, chuyển biến vì có thể chiến đấu một hồi. Nhưng này căn bản không có cái gì tác dụng, hắn cuối cùng vẫn như cũ vẫn là nhất định thua. Nhưng đầu hàng, tự nhận thất bại, Dương Khải Phong hắn phi thường không cam lòng, đúng vậy. Chính là phi thường không cam lòng, hắn trả giá nhiều loại đại giới, đi tới hôm nay này một bước, đặc biệt là đạt được vương mẫu duy trì, hiện giờ cũng coi như là đại biểu thiên đình, tới rồi này một bước, trực tiếp tự nhận thất bại, hắn nội tâm chung như thế nào sẽ cam tâm. Thất bại. Này hai chữ, ở Dương Khải Phong trong miệng chậm chạp nói không nên lời. Gió nhẹ thổi quét, thổi bay Dương Khải Phong sợi tóc, lôi đài dưới, trên đài cao. Giờ phút này một vị đại thần thông giả quan khán lôi đài, cao ngồi đài sen, thân tử kim sắc. Đỉnh có thịt bùi tóc, hạng có viên quang, mặt các hàng trăm tử tuần. Mặt như diêm phù đàn kim sắc. Giữa mày hào tướng, bị thất bảo sắc. Chảy ra 84.000 loại quan minh. Lý Viên Tứ Đức, trí mãn kim thân. Anh Lạc Dũ Châu Ngọc, hương hoàn kết bảo minh. Mây đen xảo điệt bàn long bùi tóc, thêu mang lớp nhẹ thải phượng linh. Đúng là kia vô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhìn lôi đài phía trên cảnh sắc, Quan Thế Âm Bồ Tát trực tiếp từ đài sen phía trên đứng lên, chậm rãi đi ra, cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát động tác, ánh mắt mọi người lại là đã từ lôi đài phía trên thu hồi, quan khán Quan Thế Âm Bồ Tát động tác. Quan Âm đại sĩ có việc vẫn là chờ một lát một lát, thiên địa vị nghiệp tuyển ra có duyên người lại nói trên tay trái phương phong sau, thấy Quan Âm Bồ Tát động tác, mày nhẹ nhàng run rẩy một chút. Lần này nhân tộc cùng Phật môn tranh chấp, đối với lúc này đây Phật môn chủ sự người, vẫn luôn bị phong sau nhìn chăm chú vào, cẩn thận quan sát đến nàng động tác, hiện giờ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cách làm, hắn trực tiếp dẫn đầu hỏi. Đối với phong sau lại giảng, lần này nhất quan trọng chính là thiên địa vị nghiệp sự tình, này Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ra, tự nhiên không có gì chỗ tốt, chỉ cần hơi chút có đầu óc người, ở ngay lúc này đều có thể đủ biết, này Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ra, chính là vì thiên địa vị nghiệp sự tình. Đối với đã đem Dương Tiễn thỉnh ra nhân tộc tới giảng, lúc này đây chỉ cần làm từng bước đi xuống, đó là tất thắng không thể nghi ngờ, cho nên phong sau ở ngay lúc này chán ghét hết thể biến số. Nhưng cố tình giờ phút này Quan Thế Âm Bồ Tát sở mang đến chính là biến số, cho nên hắn trực tiếp mở miệng, đem Quan Thế Âm Bồ Tát muốn nói lời nói cấp phá hỏng. Phong sau ngươi hảo sinh bá đạo, thế nhưng không cho phép người khác nói chuyện. Nhớ kỹ, nơi này chính là thiên đình, mà không phải hỏa vân động không đợi Quan Thế Âm Bồ Tát mở miệng nói chuyện. Làm Phật môn người tích cực dẫn đầu, Tháp Tháp Thiên Vương trực tiếp lớn tiếng kêu to lên. Không được vô lễ, còn không chạy nhanh bồi tội thượng đầu vương mẫu quát lớn Tháp Tháp Thiên Vương một câu, nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát nói, Quan Âm đại sĩ có chuyện gì tình muốn nói. Nghe thấy vương mẫu chi lời nói, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt nàng ánh ánh ý cười, càng vì sáng lạ. Hơi hơi thử, đã làm Quan Thế Âm Bồ Tát đem này vương mẫu thái độ sở nắm giữ, đối phương là có khuynh hướng hắn, bằng không sẽ không dò hỏi với nàng. Nàng môi đỏ mở ra, mặt lộ tươi cười, nhẹ giọng đối với ngồi ngay ngắn phía trên vương mẫu nương nương mở miệng giảng đạo, nương nương lần này thiên địa vị nghiệp, chính là chọn lựa người có duyên. Hiện giờ lôi đài phía trên hai người, thực lực kém quá lớn, một vị thiên tiên, một vị kim tiên, kém hai cái đại cảnh giới, cho dù là thần tộc thiên hoàng Thương Lý Thị, nhân tộc thiên hoàng Hy đều làm không được chiến mà thắng chi, như thế cách xa thực lực chênh lệch. Chúng ta lần này chọn lựa chính là người có duyên, mà không phải so đấu thực lực. Còn thỉnh nương nương ân chuẩn. Làm hai người ở vào cùng thực lực, công bằng một trận chiến. Không thể Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói rơi xuống lúc sau, phong sau nhưng xem như có ngắt lời cơ hội, hắn quyết đoán lựa chọn cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy, kim tiên cùng thiên tiên đối lập, này chính là ưu thế nơi, trực tiếp tính áp đảo đạt được thắng lợi có thể, làm hai người thực lực ở vào tương đồng cảnh giới, để cao thiên tiên thực lực không quá khả năng, duy nhất khả năng chính là đem Dương Tiễn thực lực áp chế đến thiên tiên, như vậy hai bên ở vào tương đồng thực lực sau. Tuy rằng phong sau đối với Dương Tiễn có tự tin, đối phương khống chế thời gian, liền tính là cùng chỗ với một cái cảnh giới, cũng là có thể thắng. Nhưng có tin tưởng là một chuyện, nhưng rốt cuộc như thế nào đi làm, kia lại là một chuyện. Phong sau năm đó đã chịu nhân hoàng thưởng thức, dựa vào không phải này một ít tin tưởng, mà là hắn làm việc cẩn thận, đối đãi bất luận cái gì sự tình trước nay đều là làm có nắm chắc sự tình. Hắn sẽ không thuần túy dựa vào chính mình đối Dương Tiễn tin tưởng, mà đồng ý chuyện như vậy, phải biết rằng một chút, Quan Thế Âm nàng có thể đưa ra điểm này, liền đại biểu cho nàng có chuẩn bị ở sau, có dự tính của nàng, này đại biểu cho có nguy hiểm. Bất luận cái gì nguy hiểm, đều là Phong sau chán ghét đối tượng, hắn lần này mục đích minh xác, chính là làm nhân tộc tranh đoạt đến trời đất này vị nghiệp, đối với mặt khác hết thảy đều thuộc về bảng chi mặt tiết, hắn muốn hết thảy cự tuyệt. Nhìn ánh mắt mọi người, đều tập trung tới rồi chính mình trên người, Phong sau trực tiếp lại một lần mở miệng giảng đạo, nương nương thánh hiển có ngôn, người vô tin, tắc không lập. Nếu này chọn lựa người có duyên, đều đã cử hành đến cuối cùng, thay đổi trong đó quy tắc, dùng cái gì đối thiên hạ vạn tộc công đạo. Phong sau phản bác chi tử, lại là nhanh chóng bắt lấy trong đó điểm mấu chốt, tìm được rồi trong đó đại nghĩa, ngựa khí rong rạc hùng hồn, phảng phất là hiện giờ vào giờ phút này thay đổi quy củ, như vậy chính là có phụ khắp thiên hạ, sẽ làm thiên đình uy nghi xuống dốc không phanh, làm thiên hạ vạn tộc rốt cuộc vô pháp tin tưởng thiên đình. Một câu tiếp theo một câu, thao thao bất tuyệt lời nói, không ngừng từ Phong sau trong miệng nói ra. Hiển nhiên lúc này đây chính là làm Phong sau tiến đến, hỏa vân động một phương, cắt cử đối người. Vương Mẫu cao ngồi này thượng, không nói một lời, lặng lặng nghe Phong sau thao thao bất tuyệt, giờ phút này ai cũng không có mở miệng đánh gậy Phong sau nói. Đối với này một ít đại thần thông giả tới giảng, bọn họ nhất chú ý mặt mũi, một câu ở không có nói xong toàn, tuyệt đối không có người đánh gãy. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn thao thao bất tuyệt Phong sau, nàng trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, miệng lưỡi lưu loát, như vậy bản lĩnh Phật môn cũng có, miệng phun hoa sen, hắc nói thành bạch, này chính là Phật môn nhất am hiểu bản lĩnh, cùng Phật môn so sánh với, này một vị Phong sau không thể nghi ngờ chính là múa dịu qua mắt thợ. Đặc biệt là này một vị Phong sau tính toán, Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào nhìn không ra tới, nàng ánh mắt nhẹ nhàng cùng bên cạnh Văn Thủ đụng chạm một chút. Văn Thủ Bồ Tát chắp tay trước ngực, môi khẽ nhúc nhích, thanh âm trực tiếp vang vọng ở Thái Bạch Kim Tinh bên hai. Còn thỉnh sao Kim Tương trợ? Một câu, lại là vô đầu, nhưng Thái Bạch Kim Tinh nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, hắn nhìn thoáng qua cao ngồi bảo tọa phía trên Vương Mẫu Nương Nương. Này một câu, nhân tộc nơi đó phát hiện không được, nhưng Vương Mẫu Nương Nương tuyệt đối có thể phát hiện. Nhìn không nói một lời Vương Mẫu Nương Nương, Thái Bạch Kim Tinh lại là đã đúng rồi nhiên, trong tay hắn phất trần, nhẹ nhàng vung. Một đạo huyền diệu dao động, lại là chống rông khuyết tán, trực tiếp thấm vào lôi đài giữa. Ở đây mọi người, lại là không có người phát hiện, cuối cùng Thái Bạch Kim Tinh đối với Văn Thù nhẹ nhàng gật đầu một cái lô. Phong sau tiếp tục kể ra, hắn ánh mắt nhìn lôi đài phía trên, nhìn vẫn như cũ còn ở vẫn không nhúc nhích hai người, hắn hai tròng mắt chung dần hiện ra một tia bực sắc. Hắn cuối cùng trực tiếp ngậm miệng không nói. Hắn kể ra nhiều như vậy, tự nhiên có mục đích của hắn, chỉ là bằng vào chính mình tài ăn nói, đem Vương Mẫu khuyên bảo ở, Phong sau phụ tá nhân hoàng đóng đô, như vậy ấu chỉ sự tình hắn như thế nào sẽ tin tưởng. Hắn đến nay làm nhiều như vậy, bắt đầu khuyên bảo Vương Mẫu, vì chính là một cái mục đích, đó chính là kéo dài thời gian. Lôi đài phía trên hai người, đối với bọn họ lời nói, chính là nghe không được, theo đạo lý hai người hẳn là đã sớm bắt đầu chiến đấu, hắn đối với Dương Tiễn tính tình cũng là có điều hiểu biết, nếu là ngay từ đầu thời điểm, Dương Tiễn không động thủ, đó là bởi vì hai bên thực lực kém thật lớn, Dương Tiễn khinh thường động thủ, nhưng này không đại biểu chiến đấu sẽ vẫn luôn rằng co đi xuống, Dương Tiễn sẽ vẫn luôn chờ đợi. Phong thần chi chiến giữa, Dương Tiễn hàng yêu chú ma, cũng không phải là một vị cổ hủ người, cho nên ở phòng sau xem ra, chỉ cần kéo thượng một chút thời gian, chỉ cần Dương Tiễn động thủ, như vậy tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Bất luận là Quan Thế Âm Bồ Tát rốt cuộc có cái gì tính toán, đến lúc đó đều đem sẽ thất bại. Nhưng giờ phút này, lôi đài phía trên, hai người vẫn như cũ ở đối thế giữa, như thế tình huống, phong sau thấy thế nào không rõ. Kia Thái Bạch Kim Tinh động tay chân, lôi đài phía trên thời gian tốc độ chạy bất đồng, Dương Khải Phong chính hắn bản thân đều xem minh bạch, phong sau đám người tự nhiên cũng rõ ràng, trước kia thời gian tốc độ chạy, chính là lôi đài phía trên mau, ngoại giới chậm. Mà hiện tại nghịch chuyển, lôi đài phía trên chậm, ngoại giới mau, cũng chỉ có như thế tình huống, mới có thể đủ giải thích. Tình huống như vậy xuất hiện, phong sau tự nhiên không cần đi kéo dài thời gian, mục đích không có đạt tới, hắn quyết đoán đình chỉ. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười như cũ, nàng nhìn phong sau liếc mắt một cái, lại một lần mở miệng giảng đạo, thiên địa vị nghiệp, đề cập thiên địa nhân quả, không thể qua loa. Chỉ là dựa vào thực lực, như thế nào có thể làm thiên hạ tin phục, mặt khác vật khí, còn có phúc duyên, đây đều là muốn suy xét. Bần tăng thỉnh nương nương thận trọng suy xét một phen. Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói rơi xuống sau, những người khác lại cũng là không cam lòng yếu thế, phản bác, ngôn ngữ chi gian phân tranh, lại là trực tiếp bắt đầu rồi. không bao giờ phục ngay từ đầu yên tĩnh, rõ ràng đề cập tới rồi cùng chính mình tương quan ích lợi vấn đề, bọn họ không hảo tiếp tục giả câm vờ điếc. Nhân tộc không đồng ý, Phật môn tán đồng, hai cổ ý kiến, bắt đầu không ngừng luân phiên. Thấy vậy, Vương Mẫu trực tiếp đối với Thái Bạch Kim Tinh dò hỏi nói, sao Kim ý kiến như thế nào? Nghe thấy Vương Mẫu dò hỏi, Thái Bạch Kim Tinh nhìn thoáng qua nhìn chăm chú vào chính mình mọi người, hắn trực tiếp trả lời nói, Quan Âm Đại Sĩ nói không tồi, có duyên không thể đủ chỉ là dựa vào thực lực, nhưng phong sau nói cũng là có lý, lúc này không ứng sửa đổi quy củ. Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũ phát huy chính mình người hiền lành hình tượng, hai bên nơi nào cũng không có đắc tội. Đem vấn đề, lại một lần đẩy cho Vương Mẫu. Vương Mẫu nhẹ nhàng lắc lắc đầu lộ, nàng nhìn mọi người, cuối cùng nói thẳng nói, Quan Âm Đại Sĩ kể ra đạo lý không tồi, này người có duyên, không thể đủ thuần túy dựa vào thực lực, mặt khác phúc duyên phương diện, cũng là muốn suy xét. Vương Mẫu nhìn sắc mặt khẽ biến phong sau, nàng tiếp tục nói, nhưng làm hai người thực lực ở vào tương đồng cảnh giới, này đối thực lực cường đạo, lại là bất công, áp một cái cảnh giới, chân tiên đi. Chương 267, hèn hạ Dương Khải Phong, xong. Nương nương lời nói rất đúng. Vương Mẫu nương nương lời nói rơi xuống về sau, gió sau lập tức cửa ra vào đồng ý nói. Hắn thay đổi trước đó từ chối, đối ở hiện tại gió sau mà nói, chỉ cần không phải đem cảnh giới áp chế đến thiên tiên, cùng đối phương giống nhau cảnh giới, như vậy hết thể liền có thể tiếp nhận. Nếu là Dương Tiễn chỉ là thiên tiên, cùng đối phương giống nhau cảnh giới, gió sau còn lo lắng Quan Thế Âm Bồ Tát nàng có một phen mưu đồ, có thể sẽ xuất hiện biến số, nhưng bảo trì tại chân tiên. Dương Tiễn còn muốn vượt qua địch nhân một cái đại cảnh giới, lấy gió sau đối Dương Tiễn lòng tin, một trận chiến này cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên giờ phút này hắn sợ Quan Thế Âm Bồ Tát, đến lúc đó còn đùa nghịch trò gian của hắn, hắn trực tiếp đem lời ngự cho phá hỏng, dẫn đầu đồng ý. Theo gió sau một ngụm tán thưởng, cái khác nhân tộc đến cũng rối rít trực tiếp biểu thị đồng ý. Trong nháy mắt liền là đám người hưởng ứng cục diện, nương theo lấy Vương Mẫu mở miệng, Thiên Đình ở trong đám người cũng đồng ý, lại thêm nhân tộc. Có thể nói là cái này một cái thời điểm, liền xem như Quan Thế Âm Bồ Tát nàng có ý kiến phản đối, đối với đây hết thệ cũng không đồng ý, như vậy cũng căn bản không có vô dụng. Quan Thế Âm Bồ Tát nàng quét mắt một chút đám người, nàng cũng trực tiếp biểu thị lấy đồng ý, căn bản không có phản đối. Gặp đây, gió sau trong nội tâm nhất định, chiến đấu như vậy, người thắng sau cùng, tất nhiên vẫn là Dương Tiễn. Một trận chiến này Dương Tiễn thực lực muốn áp chế, nhưng tiếp theo chiến là cùng Na Tra, bọn hắn đều là Kim Tiên. Đó căn bản không cần áp chế thực lực. Gió sau nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát. Thời khắc này Quan Thế Âm Bồ Tát một mặt sán lạn tiêu dung, xem ở gió sau trong mắt, không biết vì cái gì, thời khắc này gió sau hắn đột nhiên ở trong nội tâm sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Phảng phất là một màn này, đã sớm tại Quan Thế Âm Bồ Tát tính toán bên trong, xuất hiện trước mắt dạng này một màn, căn bản liền không có vượt quá đối phương đoán trước. Áp chế cái này một cỗ dự cảm không tốt, gió sau hắn nhìn về phía trên lôi đài. Giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh nương theo lấy đám người thương thảo sự tình nhất định. Chính hắn bản nhân, phất chân hất lên, hắn di chuyển lấy bộ pháp, chậm rãi hướng phía lôi đài đi đến. Dưới chân mây trắng hiện hiện, như cùng cấp bậc thang, nâng đỡ lấy Thái Bạch Kim Tinh, để Thái Bạch Kim Tinh một bước một cái dấu chân, từng bước một đi tới lôi đài trước đó, hắn cầm trong tay phất trần, trực tiếp đi vào lôi đài ở trong. Bốn phía lôi đài cấm chế, tựa như một đạo sóng nước đồng dạng, đương Thái Bạch Kim Tinh thân ảnh. Hắn trực tiếp chui vào đến sóng nước bên trong, vang lên từng vòng sóng nước bắt đầu hướng phía tứ phương khuếch tán, một vòng tiếp lấy một vòng. Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện ở Dương Khải Phong cùng Dương Tiễn vị trí trung ương. Đối với cái này một vị xuất hiện, bất luận là Dương Tiễn vẫn là Dương Khải Phong, bọn hắn đều cực kỳ kinh ngạc, giờ phút này bên trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến Dương Khải Phong. Hắn nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trực tiếp rất cung kính thi lễ, sau đó nói, Kim Tinh sao là? Cái này một vị Thái Bạch Kim Tinh. Lần này thực lực hiện ra chỉ là một góc của băng sơn, cũng không hoàn toàn, nhưng đã để Dương Khải Phong căn cứ lấy Thái Bạch Kim Tinh động tác, biết cái này một vị chính là cao thâm mạt chắc nhân vật, tự nhiên đáng giá Dương Khải Phong kính sợ. Giống nhau Dương Tiễn. Lại cũng là như thế. Mỉm cười nhìn xem hai người, Thái Bạch Kim Tinh vùng bỗng nhúc nhích trong tay phất trần, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, hai vị hữu lễ. Lần này lao đạo đến đây, chính là truyền đạt nương nương pháp chỉ. Thiên địa vị nghiệp cạnh tranh, so đấu không riêng gì thực lực, còn có phúc duyên, cho nên chân quân thực lực quá mạnh một chút, để cho công bằng, còn xin chân quân cân bằng một chút thực lực của hai bên. Thái Bạch Kim Tinh lễ phép đối Dương Tiễn mở miệng giảng đạo. Dương Tiễn mày nhăn lại, cái này Thái Bạch Kim Tinh lời nói, để Dương Tiễn ánh mắt của hắn, không tự chủ được hướng phía tứ phương nhìn lại, phảng phất là đang nhìn hướng trên đài cao Vương Mẫu bọn người, đang kỳ quái cái này một cái mệnh lệnh. Bất quá hắn không có mở miệng hỏi thăm, mà là nhẹ gật đầu. đối Thái Bạch Kim Tinh mở miệng giảng đạo, mời Kim Tinh động thủ. Đắc tội chân quân Thái Bạch Kim Tinh cáo lỗi một tiếng, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Dương Tiễn trước người, một cái tay từ đại trong tay háo duỗi ra, một ngón tay không ngừng tại giữa không trung bắt đầu huy động. Quang mang nhàn nhạt, trực tiếp nổi lên, nương theo lấy Thái Bạch Kim Tinh động tác, nhất bút nhất hỏa màu xanh nhạt vết tích, trực tiếp ở giữa không trung thoáng hiện, một cái phù lục, trực tiếp hiện lên hiện tại Dương Khải Phong cùng Dương Tiễn trong mắt. Hư không vẽ bừa, Dương Khải Phong nhìn xem một màn này, hắn biết trước mắt Thái Bạch Kim Tinh bản sự không thấp, nhưng hắn còn là coi thường cái này một vị Thái Bạch Kim Tinh, đối phương vậy mà tinh thông phù lục chi đạo. Phù lục chi đạo, đây cũng là một đầu đại đạo, hơn nữa còn là một đầu đường bằng thẳng. Phải biết trong thiên hạ tu luyện phù lục chi đạo người, không biết có bao nhiêu, ngàn ngàn vạn vạn cái này một con số, căn bản đều không thể biểu đạt ra tu luyện phù lục chi đạo nhân số. Đạo giáo phù lục sử dụng 10 phần rộng khắp, hữu dụng tại làm người chữa bệnh người, hoặc đan thư phù lục tại giấy, hỏa táng sau tan trong nước, để bệnh nhân uống vào, hoặc đem phù lục giam phong, khiến bệnh nhân mang theo. Hữu dụng tại khu quỷ trấn tà người, hoặc mang theo trên thân, hoặc dán ở ngủ trên cửa. Hữu dụng tại cứu tế rừng hại người, hoặc đem phù lục nhảy sông đê vỡ đê chỗ lấy chỉ thủy hoạn, hoặc vẽ bùa triệu đem để giải trừ nạn hạn hán trở. Còn đạo sĩ làm lập đàn cầu khấn pháp sự, càng không thể rời bỏ phù lục, hoặc vẽ bùa tại chương biểu, thượng tấu thiên thần, hoặc dùng phù triệu đem thỉnh thần, khiến cho giết quỷ, hoặc dùng phù chiếu cố minh phủ, luyện độ vong hồn. Toàn bộ đàn trong tràng bên ngoài, gián tiếp treo các thức phù L. C. Đơn giản có thể nói là, phù lục chính là đạo môn người, nhất định phải học tập. Nhưng phù lục tu luyện người rộng khắp, nhưng muốn đem bùa này chân chính tu luyện tới cảnh giới tối cao, hư không vẽ bùa cái này một cảnh giới, tại thiên hạ ở giữa căn bản không có mấy người. Nhất là trước mắt, cái này Thái Bạch Kim Tinh vẽ ra phù lục. Nhất bút nhất họa, tựa như vật sống đồng dạng, không ngừng động đậy, giống như là đã có được sinh mạng. Làm được điểm này, có thể nói là tại Dương Khải Phong trong trí nhớ, cũng chỉ có cái này một vị Thái Bạch Kim Tinh, những người khác căn bản không này tu vi. Am hiểu phù lục người, bọn hắn sử dụng phù lục, bình thường đều là trước đó vẽ xong, nếu không cũng là sử dụng chu sa cùng giấy, lại hay là những tài liệu khác. Mà trước mắt Thái Bạch Kim Tinh, hoàn toàn chính là sử dụng pháp lực, bắt đầu ngưng tụ phù lục. Chương 268, hèn hạ Dương Khải Phong, xong. Phù lục lơ lửng Dương Tiễn trước người, đạo đạo huyền quang lưu chuyển, tựa như vật sống đồng dạng, không ngừng dãy rủa. Pháp lực ngưng tụ trên đó, tán phát khí tức, tạo thành vô biên áp lực, không ngừng hướng phía Dương Khải Phong đè xuống, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, bất luận là thể xác tinh thần, vẫn là thân thể, Dương Khải Phong tại thời khắc này, lại là toàn bộ đều cảm thấy áp lực. Bữa này, Dương Khải Phong hắn mặc dù không có đi tu luyện, nhưng cơ bản phù lục y nguyên vẫn là hiểu rõ. Phù lục hình thù kỳ quái, nhưng phù lục lại cũng là có thuộc về mình văn hóa, cái này một cái phù lục, chính là một cái chữ trấn, trấn áp. Phù lục sẽ không, có thể. Nhưng ngươi nhất định phải biết mỗi một cái phù lục, hắn đại biểu ý tứ đến cùng chính là cái gì. Đương Thái Bạch Kim Tinh dùng ngón tay, thư họa ra cuối cùng một bút về sau, hắn vung tay háo một cái, phù lục trực tiếp lơ lửng mà ra, dán vào tại Dương Tiễn thân thể bên trên, gặp được Dương Tiễn phảng phất là tuyết trắng gặp phải ánh nắng, trực tiếp tiêu tan sạch, rót vào đến Dương Tiễn thân thể bên trong. Dương Tiễn khí tức, tại phù lục trực tiếp dung nhập thân thể về sau, bắt đầu phi tốc hạ xuống. Kim Tiên đỉnh phong, Kim Tiên trung kỳ, Kim Tiên sơ kỳ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Dương Tiễn thực lực hắn liền đã từ Kim Tiên ngã rơi xuống chân tiên, tại đạt đến chân tiên đỉnh phong về sau, Dương Tiễn thực lực y nguyên còn tại hạ xuống. Cuối cùng mãi cho đến chân tiên sơ kỳ thời điểm, rơi xuống khí tức mới im bặt mà dừng. Một màn này cũng là bị lôi đài bên ngoài đám người quan sát đến, Quan Thế Âm Bồ Tát Tiếu Dung không thay đổi, nụ cười sán lạn hiện lên ở trên mặt, mỉm cười như cũ, trước mắt một màn này, đã sớm tại dự liệu của nàng bên trong. Dương Khải Phong đến cùng chính là Vương Mẫu Nương Nương mang đến người, đại biểu cho thiên đình, thời khắc mấu chốt thiên đình người, vẫn là hướng về Dương Khải Phong. Nếu không phải cố kỵ cái này nhân tộc, đối nhân tộc có chỗ thỏa hiệp. Dương Tiễn thực lực, đã bị áp chế đến thiên tiên. Bất quá mặc dù để Dương Tiễn thực lực bảo trì tại chân tiên, nhưng có một chút không có nói rõ ràng, kia là chân tiên đỉnh phong. Vẫn là chân tiên sơ kỳ, cái này cùng chỗ một cái đại cảnh giới bên trong, nhưng khác biệt tiểu cảnh giới. Cái này cũng là có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong có thể nói. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đây là bốn cái tiểu cảnh giới. Lập tức, từ đỉnh phong kéo đến sơ kỳ, Dương Tiễn thực lực dẫn trước, đã không giống như là trước đó như vậy tuyệt đúng rồi. Cho nên thời khắc này gió về sau, sắc mặt ít nhiều có một chút biến hóa, hắn nhìn xem trên lôi đài Thái Bạch Kim Tinh, hai con ngươi ở trong dần hiện ra một tia hàn quang. Cái này một vị Thái Bạch Kim Tinh một mực lấy người hiền lành hình tượng xuất hiện, nhưng hắn đến cùng chính là thiên đình người, là Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu người, thời điểm then chốt tự nhiên thiên vị thiên đình, điểm này hắn cũng biết, nhưng xuất hiện tình huống như vậy, biểu thị lấy thiên đình lần này đối ở thiên địa vị nghiệp cạnh tranh, lại là không hề từ bỏ, còn là có một chút ý nghĩ, cái này khiến gió sau không thích. Ngay từ đầu nhìn thấy đối phương bất quá là một cái thiên tiên. Còn tưởng rằng thiên đình từ bỏ cạnh tranh, nhưng hôm nay hết thảy, đều mặt ngoài đó bất quá là hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá, có vài chỗ. Lại là có không đúng. Rõ sau hắn giờ phút này ý thức được một việc, một kiện bị hắn bỏ qua sự tình, lần này Phật môn cách làm, bao nhiêu có một vài điểm khác biệt, bọn hắn vậy mà phối hợp lại thiên đình một phương, không đúng. Không phải điểm này, rõ sau vừa mới tại trong đầu nghĩ đến điểm này. Lập tức hắn liền đem điểm này cho phủ quyết đi, nội tâm của hắn bên trong phát hiện chỗ không đúng, tuyệt đối không phải nơi đây, không đúng chỗ nào, gió sau bắt đầu suy tư. Hắn hiện tại phát hiện một việc, từ khi Hỏa Vân Động ở trong rời đi về sau, liền có một chuyện hắn cho coi nhẹ rơi mất. Cái này để trong lòng hắn bên trong cảnh giác lên, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tuyệt đối là không thể nào có chuyện là hắn coi nhẹ rơi, chỉ cần hắn suy nghĩ, bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ rất nhanh hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Để hắn đem sự tình cho nhớ tới.